Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Căn cứ Nông học số 9, tác giả Hồng Thứ Bắc. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, canh tác cây trồng cộng sinh. Hai ngày nay trên thị trường giao dịch, giá cả hạt giống hành lá đột nhiên bán rất chạy. Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng rửa tay trước bồn trong phòng công cụ, cô ấy quay đầu lại nhìn đám bạn học ban A xung quanh, bất giác nhíu mày, những người này không biết tại sao, từng người đều có cử chỉ lén lén lút lút, che giấu ánh mắt người khác. Các cậu đang làm gì vậy? Nghiêm Tĩnh Thủy xoay người đi tới phía sau một người bên cạnh hỏi. Âm thanh của cô ấy không hề lớn, nhưng không ngờ người kia lại chột dạ. Tay run run trực tiếp làm đổ chiếc cốc ngâm hạt giống, cũng may hạt giống được bọc trong vải thưa nên không đổ ra ngoài. Trong nháy mắt phòng công cụ trở nên rất yên tĩnh, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng xoay người đi, tiếp tục lén lén lút lút ngâm hạt giống. Hành giống sao? Nghiêm Tĩnh Thủy đưa tay sờ một hạt giống nhỏ bé, quay đầu quét về phía những người khác, tại sao các cậu đều ngâm cái này? Học kỳ này phân phát hạt giống khổ qua và cải thảo, không có hành. Cái đó, chỉ muốn thử một chút thôi. Vị nam sinh kia nhặt cái nhíp lên, cẩn thận gắp hạt giống trên tay của Nghiêm Tĩnh Thủy về, nghe mấy người ở ban C nói. Trồng hành và khổ qua cùng nhau có thể ức chế côn trùng gây hại. Sinh viên ban A đều có tiền, nhưng tiền cũng không phải tự nhiên mà có. Hơn nữa, xác suất thực vật dị biến sau khi bị bệnh sẽ tăng cao lên rất nhiều. Bọn họ cũng muốn chăm sóc tốt những thứ trong tay mình. Mọi người đều nằm trong nhóm tân sinh viên. Sau khi xem xong tin tức, họ ngầm hiểu ý mà làm theo cách làm của lớp nông học ban C, thử xem mà thôi, hành giống đối với bọn họ cũng không đắt. Nghiêm Tĩnh Thủy sững sờ, ban C, Triệu Ly Nông. Bạn học Nghiêm, cậu không có xem tin nhắn bên trong nhóm sao? Nam sinh kinh ngạc, Nghiêm Tĩnh Thủy không hiểu hỏi, trong nhóm có tin nhắn gì? Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi gia nhập nhóm chính là chặn tất cả các tin nhắn lại, nếu không có chuyện gì thì từ trước đến nay cô ấy cũng không mở ra xem. Triệu Ly Nông ở ban C nói cậu ấy sẽ biên soạn một tài liệu liên quan về cây trồng cộng sinh. Trong mắt nam sinh đầy vẻ háo hức chờ mong, ai mà không thích miễn phí đâu. Mấu chốt nhất chính là, không biết tại sao Triệu Ly Nông ban C lại khiến cho người khác có cái cảm giác rất đáng tin cậy. Cây trồng cộng sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức nhận ra được lý do tại sao bạn học ở ban A lại mua hành giống. Cô ấy thân là con gái của Nghiêm Thắng Biến, đương nhiên biết khái niệm cây trồng cộng sinh. Chỉ có điều cô ấy không đem cái khái niệm này để ở trong lòng, cây trồng mắc bệnh cứ dùng thuốc trị là được. Nam sinh thấy ngày hôm nay Nghiêm Tĩnh Thủy đã chịu nói rất nhiều lời với mình, không nhịn được bắt đầu bắt quái, nghe nói trước kia trong nhà của Triệu Ly Nông từng có nghiên cứu viên. Kết quả Nghiêm Tĩnh Thủy lại quay đầu đi ra khỏi phòng công cụ. Liên quan tới tư liệu về Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đã xem qua rất lâu, xuất thân từ căn cứ Trung ương, ở tại khu tái định cư phía dưới nội thành, gia đình đơn thân. Mẹ tên là Phong Hòa. Trong nhà trước kia có nghiên cứu viên sao? Nghiêm Tĩnh Thủy lái xe đi về phía nội thành, cô ấy nhớ tới hành vi trước đây của Triệu Ly Nông, trong lòng lại không thấy có gì bất ngờ. Nghe nói trong số những nghiên cứu viên trước đây bỏ đi, quả thật có không ít người kiêu ngạo, không thể nào chấp nhận được việc phải chịu sự điều phối của căn cứ Trung ương. Triệu Ly Nông xuất thân từ gia đình như vậy, vậy thì tại sao còn phải tốn tiền vào xem đáp án của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên? Trước khi Triệu Ly Nông công bố tài liệu, một số người ở căn cứ nông học số 9 đã đào lại thông tin tư liệu về cô, nhưng bất quá lần này, họ đã đào được thông tin về trưởng bối trong nhà cô. Cha của Triệu Phong Hòa là Triệu Hiền đã từng là thành viên cốt cán trọng yếu của ngành nông học trong những ngày đầu thành lập căn cứ Trung ương, nhưng sau đó vì bị bệnh mà nghỉ việc, không bao lâu thì qua đời, chỉ để lại một số tư liệu cho Triệu Phong Hòa. Triệu Phong Hòa vốn dựa vào sự cống hiến của cha mà có tư cách tham dự cuộc sát hạch tiêu chuẩn nghiên cứu viên, nhưng trước kỳ thi thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã là Phong Hòa sống tại khu tái định cư nội thành và có một cô con gái. Tư liệu này quả thật không chê vào đâu được, nếu như không phải những năm trước đây căn cứ Trung ương đã sửa chữa quy định về sát hạch tiêu chuẩn của nghiên cứu viên, thì hiện tại Triệu Ly Nông lập tức có thể dựa vào cống hiến của Triệu Hiền. Một lần nữa lấy lại tư cách từng thuộc về Triệu Phong Hòa để tham gia cuộc sát hạch tiêu chuẩn này. Sau khi Nghiêm Tĩnh Thủy điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô ấy đã cân nhắc cả buổi tối, sau đó ghi lại sự tình về Triệu Ly Nông vào trong nhật ký hàng tuần, lại gửi cho Nghiêm Thắng Biến. Không nhận được tin nhắn hồi âm, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng không quan tâm, cha của cô ấy có quá nhiều việc phải làm, mặc dù được ông ta yêu cầu đều đặn gửi nhật ký hàng tuần, nhưng không phải tuần nào ông ta cũng sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy. Nghiêm Tĩnh Thủy thoát ra khỏi giao diện và lướt vào mạng nội bộ của nghiên cứu viên để học tập. Cô ấy không giống với những người khác, cô ấy có một tài khoản được cấp cho Nghiêm Thắng Biến, có thể nhìn xem tất cả các đáp án về các vấn đề của nghiên cứu viên. Ở một nơi khác, phòng ngủ 11111 ở vòng ngoài, nội thành. Triệu Ly Nông vẫn còn đang viết tài liệu liên quan đến vấn đề cây trồng cộng sinh. Cô cần nắm bắt ở một góc độ thích hợp, vừa có thể khiến cho các bạn học cùng lớp hiểu rõ, nhưng cũng không thể vượt qua bản tư liệu của Phong Hòa quá nhiều. Bằng không trong tương lai nếu lan truyền ra ngoài, một khi Phong Hòa biết về nó, tất sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Tuy nhiên, Phong Hòa đang ở căn cứ Trung ương, một số kiến thức vượt qua phạm vi này, cô có thể nói cô đã học được ở căn cứ nông học số 9. Đối với những lời nhắc nhở của giáo sư Khang An như Triệu Ly Nông đều đặt ở trong lòng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu như việc chia sẻ tư liệu được coi là động vào chiếc bánh của nghiên cứu viên, vậy tương lai cô chỉ có thể động phải càng ngày càng nhiều. Cũng may với các quy định của căn cứ Trung ương, chí ít thì ngoài mặt các nghiên cứu viên đó sẽ không động vào cô, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể lén lút động tay động chân. Sau này chỉ cần cô cứ tiến bước đi lên, đi tới một vị trí đủ cao, những thủ đoạn đen tối đó tự nhiên sẽ biến mất. Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là viết xong phần tài liệu này. Ở đoạn đầu của tài liệu về canh tác cây trồng cộng sinh, Triệu Ly Nông đã giải thích rõ khái niệm này. Cây trồng cộng sinh sử dụng các phương pháp trồng xen canh, luân canh hoặc đa canh, vân vân, lợi dụng tác dụng tương hỗ của cây trồng để giảm thiểu sự phát sinh của bệnh trạng và sâu bệnh gây hại, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau. Tiếp theo, Triệu Ly Nông giải thích chi tiết một số phương pháp canh tác. Hệ thống cây trồng cộng sinh được chia thành cây trồng chính và cây trồng phụ. Cây trồng chính là cây có mục đích chính, cây trồng phụ hoặc là tỏa ra mùi đặc biệt để đẩy lùi sâu bệnh, hoặc là tự dẫn dụ sâu bệnh có hại ở cây trồng chính đến. Loại trước là cây trồng cộng sinh, loại sau là cây trồng có ích. Triệu Ly Nông gõ xong đoạn văn này, sau đó tô đậm một đoạn màu đỏ ở phía sau, bởi vì có thể phát sinh dị biến, nên đề cử chọn dùng cây trồng cộng sinh, không sử dụng cây trồng có ích, để phòng ngừa cây trồng phụ gây ra dị biến. Sau đó cô liệt kê một loạt các loại cây trồng có thể được sử dụng trong hệ thống cây trồng cộng sinh, cô không liệt kê những loại cây hiếm, chỉ viết ra những loại cây trồng cơ bản. Triệu Ly Nông viết xong, lại kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề, sau đó gửi vào trong nhóm nông học ban C, AAA nông dân tiểu Triệu, canh tác cây trồng cộng sinh. Đóc kích mạng sống quan trọng, 3 chấm. Sau 1 phút, trong nhóm lớp nông học ban C đã nhảy ra vô số tin nhắn, 10 phút sau, tài liệu này không biết lúc nào đã được chuyển sang nhóm tân sinh viên. Nửa đêm, trong phòng ngủ ở trung quyển và nội quyển tại nội thành, những ngọn đèn vốn đã tắt lại được bật sáng lên, từng người một ngồi dậy khỏi giường. Một đêm này, căn cứ nông học số 9 lại lần nữa nghênh đón một tập thể không ngủ đêm. Nghiêm Tĩnh Thủy vào trong nhóm tân sinh viên thấy được phần tài liệu này đã là ngày hôm sau, đầu tiên cô ấy chỉ nhìn sơ qua, đùng một cái tắt quang não đi, qua gần 10 phút. Mới một lần nữa mở ra nhìn thêm hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã xem qua rất nhiều tài liệu do các nghiên cứu viên viết, tầm mắt cực kỳ cao. Cũng không thể không thừa nhận, tài liệu này của Triệu Ly Nông viết rất có trật tự, trôi chảy, các từ ngữ suy luận cũng không có sai sót nào. Theo lời của cha cô ấy là Nghiêm Thắng Biến mà nói, có người trời sinh thích hợp làm nghiên cứu viên. Sắc mặt của em khó coi thật đó, Ngụy Lệ sáng dậy sớm. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng ở đối diện, sắc mặt nặng nề, liền có lòng tốt nhắc nhở, ăn nhiều gà vào, sẽ bổ máu. Nghiêm Tĩnh Thủy chậm rãi ngước mắt lên, đánh giá Ngụy Lệ thật lâu sau đó hỏi, trước đây vì sao chị lại kết bạn với Triệu Ly Nông? Lẽ nào Ngụy Lệ đã sớm biết Triệu Ly Nông có phần bản lĩnh này, hay là đã sớm tra được ông ngoại của Triệu Ly Nông là Triệu Hiền? Ngụy Lệ có bệnh hay quên, từ lâu đã quên rằng mình đã cho Nghiêm Tĩnh Thủy vào danh sách đen. Cũng cho vào danh sách không được tương tác nữa. Ngụy Lệ chăm chú suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tay phải đập vào lòng bàn tay trái, vô cùng chắc chắn nói, bởi vì chị bán phân gà giá rẻ. Ba chấm, không muốn nói thì đừng nói. Nghiêm Tĩnh Thủy đùng một cái, dùng sức đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt của Ngụy Lệ đầy vẻ mê man, những gì mình nói đều là sự thật mà. Nếu không phải mình bán phân gà giá rẻ, làm sao mà quen với Triệu Ly Nông chứ? Chậc chậc, Nghiêm Tĩnh Thủy này tính khí thật kém, chẳng giống cha cô ấy một chút nào. Ngụy Lệ vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, lại đi đến chuồng nuôi gà. Phòng học lớp nông học ban C, Hà Nguyệt Sinh liên tiếp ngáp dài, cậu giơ tay khều vào Triệu Ly Nông bên cạnh, bạn học Tiểu Triệu, thương lượng chút đi. Triệu Ly Nông nghiêng đầu, chuyện gì? Lần sau cậu đăng tài liệu có thể đừng chọn nửa đêm canh ba được không? Hà Nguyệt Sinh giơ lên hai ngón trỏ lên, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, thấy không, cả một buổi tối hưng phấn không ngủ được. Triệu Ly Nông không lên tiếng, Hà Nguyệt Sinh ngón tay lại xoay một cái, hướng về bốn phía chỉ một vòng, xem đi. Toàn bộ sinh viên trong lớp đều buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài ngáp liên tục, hiển nhiên là tối qua sau khi nhận được tài liệu đều không có ngủ. Lúc này Khang An như đi vào, mặc dù vội vàng dùng tay ngăn lại, nhưng Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông vẫn nhìn thấy rõ ràng là Khang giáo sư cũng đang đánh ngáp. Vì sức mạnh giấc ngủ của thầy và trò, Hà Nguyệt Sinh hạ thấp giọng, bạn học Tiểu Triệu, cậu nhớ buổi tối đừng gửi tài liệu nhé. Triệu Ly Nông giơ nắm tay lên khụ một tiếng, lần sau tôi sẽ chú ý thời gian. Trước đây bởi vì nhiệm vụ quá nặng, giáo sư hướng dẫn thường nửa đêm khuya khoắt mới tìm đến cô, Triệu Ly Nông đã quen với việc viết xong luận văn sẽ lập tức gửi bài cho giáo sư, xưa nay vẫn không hề để ý đến thời gian là sớm hay muộn. Khang An như vẫn đến lớp như trước, nhưng trong tâm trí của giáo sư và sinh viên đều có chút bay bổng. Tài liệu đó không chỉ mang đến những kiến thức mới, mà còn có một loại cảm giác chấn động. Bọn họ chấn động vì Triệu Ly Nông thật sự đã biên soạn tài liệu đàng hoàng rồi gửi đi, một chiếc bánh rơi xuống quá dễ dàng, trong lúc nhất thời khiến cho người khác có cảm giác khó tin. Tâm tư của Triệu Ly Nông cũng không hoàn toàn ở trong lớp, nhưng cô không phải bởi vì chuyện tài liệu, mà là đang suy nghĩ về chiếc máy bay trực thăng đã bay đi từ căn cứ nông học số 9, đến hiện tại vẫn chưa bay trở về. Người rời đi chắc chắn là Chu viện trưởng, không biết có quan hệ gì với video mà Ngụy Lệ đã gửi cho cô hay không. Chu Thiên Lý là nghiên cứu viên chăn nuôi, đột nhiên rời khỏi căn cứ nông học số 9, hơn phần nửa chính là do động vật dị biến. Đáng tiếc vẫn chưa xem kỹ video kia. Trong lòng Triệu Ly Nông thở dài, anh họ của Ngụy Lệ xuất hiện quá nhanh. Nếu sớm biết thì khoan mở cái video kia cũng được, cảm giác chỉ mới xem được một nửa mà không xem được hết. Đối với một người quen nghiên cứu và suy nghĩ như Triệu Ly Nông mà nói, thật sự thống khổ. Triệu Ly Nông một tay chống đỡ một bên mặt, nghĩ thầm, không biết sau này khi trở thành nghiên cứu viên, có phải có thể xem những video tuyệt mật kia hay không? Giờ khắc này trong tự thành, trong doanh trại đang đóng quân tạm thời, Nghiêm Thắng Biến đứng ở trước màn hình lớn với vẻ mặt biểu hiện khó coi. Ông ta đã kiến nghị đến căn cứ trung ương để các nghiên cứu viên quan sát lại các thực vật dị biến cấp A. Ngoại trừ muốn xác nhận sự kiện về cây long chảo hòe ở tự thành long có phải là một trường hợp độc lập hay không, mặt khác ông ta còn muốn mấy người nghiên cứu viên quanh năm chỉ chờ ở trong viện nghiên cứu kia phải vận động. Không ngờ tới thực vật dị biến cấp A thật sự đã xảy ra vấn đề. Nghiêm Thắng Biến khẩn trương nhìn chằm chằm cái khung trên màn hình lớn, báo cáo tình hình hiện tại. Cây tuyết tùng dị biến cấp A ở núi Thạch Hoàng đã biến mất. Cây mặt người dị biến cấp A ở Khâu Thành đã biến mất. Cây thủy liễu dị biến cấp A ở Vân Thành đã biến mất. Từ tin nhắn này đến tin nhắn khác được truyền tới, vẻ mặt ôn hòa thường ngày của Nghiêm Thắng Biến chỉ còn lại một tầng băng giá lạnh lùng và trầm mặc. Trong tình huống không nằm trong sự hiểu biết của bọn họ, đã có phát sinh biến hóa. Hết chương. Chương 32, đàn dê của Chu viện trưởng. Triệu Ly Nông đã mua một chiếc mô tô ba bánh màu đỏ. Cô đã bỏ ra 7.260 điểm để mua một chiếc mô tô đã qua sử dụng trên thị trường giao dịch, sinh viên cuối cấp sắp tốt nghiệp, học kỳ cuối cùng về cơ bản đã ổn định, có người bán dụng cụ đi. Đồng Đồng không mua xe, cô ấy nói không dám lái. Hà Nguyệt Sinh mang đến một chiếc xe bán tải màu đen đã qua sử dụng, còn đặc biệt chở Triệu Ly Nông và Đồng Đồng đi vài vòng, cuối cùng tình cờ gặp được Ngụy Lệ trên đường. Xe của Ngụy Lệ đã rất nổi tiếng trong toàn căn cứ. Chiếc xe kia như loại xe tải, toàn bộ xe đều được cải tạo lại, nhìn từ xa giống như một con gà nhỏ màu vàng, cô ấy còn thay cả còi, chỉ cần ấn vào, nó sẽ kêu một tiếng gà gáy cạch cạch. Mọi người mua xe à? Ngụy Lệ từ bên trong thò đầu ra, đưa chị đi với. Học tỷ, chị không phải có xe à? Đồng Đồng ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ ở trong xe, khó hiểu hỏi. Ngụy Lệ nhảy xuống xe, mở cửa xe bán tải, chen vào băng ghế sau và nói như thường lệ. Tiểu Hoàng của chị hỏng rồi. Hà Nguyệt Sinh quay lại và hỏi, chị muốn đi đâu? Ngụy Lệ đưa tay gãi gãi mặt, mọi người đi đâu, chị cũng đi cùng. Tụi em chỉ là đi dạo một chút thôi. Đồng Đồng nhếch miệng cười, đã đi một vòng rồi. Vậy chị dẫn mọi người đi dạo ở khu chăn nuôi, chỗ đó rất thú vị. Ngụy Lệ nghĩ một chút nói, còn có một thảo nguyên nhỏ và một đàn dê. Quả nhiên, cả ba người trong xe nhìn sang. Một phút sau, chiếc xe bán tải màu đen quay đầu và hướng về khu đông. Trên đường đi, Triệu Ly Nông hỏi Ngụy Lệ, trên thảo nguyên nhỏ nhiều cỏ như vậy có thể xuất hiện cỏ dị biến hay không? Theo như cô biết, hiện nay chăn nuôi dê bò trong ngành chăn nuôi chuyên nghiệp, thức ăn đều phải tự cung, mà không phải cỏ tự nhiên thuần túy. Dù sao thì chị cũng chưa từng nhìn thấy cỏ dị biến trong thảo nguyên nhỏ đó. Ngụy Lệ hạ giọng, thật ra, dê ở đó đều do Chu viện trưởng nuôi. Ba người còn lại trong xe vẫn đang suy nghĩ, không hổ là Chu viện trưởng, ngay cả cỏ mà dê ăn cũng là cỏ thí nghiệm, dù sao ông đến cùng cũng là một nghiên cứu viên. Mãi đến tận khi bọn họ đến chỗ cần đến, sau khi bước xuống xe nhìn bức tường cao, và cùng nhau im lặng. Nơi này có thảo nguyên nhỏ sao? Hà Nguyệt Sinh quay đầu hỏi Ngụy Lệ. Đồng Đồng đưa tay sờ bức tường, tôi chỉ nhìn thấy bức tường thôi. Ngụy Lệ không đợi Triệu Ly Nông lên tiếng, lập tức khoanh tay làm biểu thị dừng lại. Thảo nguyên nhỏ ở bên trong bức tường, chúng ta đi đường vòng một chút là có thể vào. Mấy người họ đi theo cô ấy dọc theo bức tường trong gần 10 phút, cuối cùng dừng lại ở một cái lỗ bên bức tường. Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn lỗ chó dưới bức tường, hiếm khi trầm mặc. Cái này, hình như là lỗ chó. Đồng Đồng cúi người nghiêm túc nhìn. Không phải hình như, chính là nó. Hạ Nguyệt Sinh khoanh tay, dù sao tôi cũng không chui lỗ chó. Cuối cùng, với lời hứa bảo đảm không tiết lộ tin tức của Ngụy Lệ, một nhóm bốn người vẫn chui vào. Bên trong bức tường đúng là có thảo nguyên, mà cách bức tường xa xa, có một đàn dê trắng đang ung dung gặm cỏ, gió vừa thổi qua, cỏ xanh liền đung đưa, bức tranh hài hòa và yên bình. Triệu Ly Nông sững người tại chỗ, nhìn từ khoảng cách xa như vậy, trong giây lát cô còn tưởng mình vẫn ở thế giới ban đầu. Thỉnh thoảng Chu viện trưởng sẽ cho thủ vệ quân đi vào tuần tra, nhưng gần đây khi Chu viện trưởng đi vắng, thủ vệ quân cũng ít đến hơn. Ngụy Lệ dẫm lên bãi cỏ hơi úa vàng, đắc ý nói, lúc đầu vẫn là chị đuổi theo con gà mái sổng ra ngoài, sau đó mới phát hiện được cách thức đi vào đây. Đôi mắt của Triệu Ly Nông rũ xuống, Chu viện trưởng vẫn chưa quay lại. Đi thôi, để chị nói cho mấy đứa biết, phía sau sườn đồi kia, có một con suối nhỏ. Ngụy Lệ kinh nghiệm phong phú nói, chị còn ở đó nướng gà ăn nữa. Ba người, ba chấm. Không ngoài ý muốn, con gà đó chạy vào đây nên đã bị Ngụy Lệ nướng lên và ăn. Ngụy Lệ không cảm thấy có vấn đề gì, bĩu môi nói, sớm biết trước khi vào đây, chị nên vào chuồng gà lấy hai con gà rồi mới vào. Bốn người vừa nói chuyện vừa đi về phía sườn đồi, có vài con dê đang đứng yên gặm cỏ, lặng lẽ quan sát những người khách xa lạ. Nhìn kia, phía dưới có một dòng suối. Ngụy Lệ vội vàng lao xuống, dòng suối uốn khúc, chảy thẳng đến bức tường phía xa. Triệu Ly Nông đi theo, khom người vươn tay vớt lấy làn nước trong suốt trong lòng bàn tay, sau đó mở bàn tay ra, để dòng nước lạnh lẽo từ giữa kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống. Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng học theo cách của cô, ngồi xổm xuống nước chơi đùa. Rốt cuộc, vẫn là những người trẻ tuổi ở độ tuổi 20, mặc dù ở trong thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thực vật dị biến, thỉnh thoảng cũng sẽ bị say mê với cảnh sắc do thiên nhiên mang lại. Ly Nông, dưới suối có cỏ. Đồng Đồng chỉ vào ngọn cỏ đung đưa trong suối. Là dòng đó, Triệu Ly Nông đứng dậy nói. Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng đang đứng uống nước cách đó không xa, nuốt nước bọt, nghe nói thịt dê ăn rất ngon. Cơm thịt dê tay cầm rất ngon. Ngụy Lệ ở bên cạnh nhất thời hăng say, sau đó lại uể oải, chỉ có ở căn tin số 1 mới có. Trong quãng thời gian rất dài, cô ấy vẫn chưa đến căn tin số 1. Lần sau chị mời mọi người đi căn tin số 1 ăn cơm. Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông và Hạ Nguyệt Sinh, thầm nghĩ chính mình muốn đi đến căn tin số 1 ăn cơm, dẫn theo bọn họ xin một chút vận khí may mắn. Xuyệt, Triệu Ly Nông đột nhiên bảo bọn họ im lặng. Đồng Đồng và Ngụy Lệ vẫn ngồi xổm bên suối, ngơ ngác nhìn cô, cũng không nói nữa. Hà Nguyệt Sinh nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, thấy rằng cô đang nhìn một con dê đang uống nước ở thượng nguồn. Trên thảo nguyên nhỏ đột nhiên không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dê kêu và tiếng suối róc rách. Hết chương. Chương 33, lưới vây lông dê. Bên bờ suối, bốn người đang đứng hoặc ngồi xổm, nhưng không ai phát ra tiếng động. Con dê đang uống nước không biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt kèm theo một tia ớn lạnh khó hiểu. Sau tiếng la ó của Triệu Ly Nông, toàn bộ thảo nguyên dường như chỉ còn lại tiếng gió và vài con dê kêu be be ở phía xa, mọi người đột nhiên cảm thấy rằng họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương bị chật khớp. Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Ngụy Lệ trầm giọng hỏi. Đồng Đồng không dám nói, chỉ gật đầu với Ngụy Lệ, tỏ ý mình cũng nghe thấy. Loại âm thanh này kỳ quái quỷ dị, mấy người họ không thể xác định được. Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng, chậm rãi cau mày, cũng hạ giọng cực kỳ thấp, nó đang lớn hơn sao? Cơ thể của con dê trắng đứng trên thượng nguồn có thể nhìn thấy béo lên một vòng, đặc biệt là quanh bụng. Chạy đi, Triệu Ly Nông đột nhiên quay người nói với Đồng Đồng và Ngụy Lệ còn đang ngồi xổm bên suối. Âm thanh này giống như một tín hiệu, bốn người họ liền quay đầu, chạy về hướng ngược trở lại. Ngụy Lệ tò mò quay lại nhìn, con dê kia đang quay đầu sang, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không di chuyển, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bộ lông của nó đã nhanh chóng giãn dài ra và lao về phía bọn họ. Lông của nó đang dài ra, lông trên toàn thân của con dê trắng đều đang dài ra, thân thể cũng lớn gấp đôi, nhìn kỹ sẽ thấy có thứ gì đó lờ mờ bơi lội ở phần da gần lông dê nhất. Ngụy Lệ sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, cô ấy luôn cảm thấy bản thân mình xui xẻo, không chạy trốn sẽ xảy ra chuyện, cho nên tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh, còn không quên kéo theo Đồng Đồng đến chỗ lỗ chó. Chỉ là Đồng Đồng không theo kịp tốc độ của cô ấy, trực tiếp bị kéo xuống đất. Ngụy Lệ lập tức dừng lại, xoay người vươn tay kéo Đồng Đồng lên, sự dừng lại này tạo ra khe hở khiến cho lông dê đang duỗi dài ra chớp lấy cơ hội, một sợi lông trắng trong nháy mắt quấn lấy quanh chân Đồng Đồng, kéo về phía dòng suối. Nắm lấy chị, Ngụy Lệ vội vàng vươn tay, ôm chặt Đồng Đồng. Đồng Đồng ngã xuống đồng cỏ, bị kéo lê trà sát, ngay cả Ngụy Lệ cũng loạng choạng muốn ngã xuống đất. Đồng Đồng thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên buông tay Ngụy Lệ ra, Đồng Đồng bị mất điểm tựa, trong nháy mắt bị sợi lông dê kéo về phía sau một đoạn dài. Đúng lúc này, Triệu Ly Nông từ phía sau lao nghiêng tới, ném lên người Đồng Đồng, sức nặng của hai người tạm thời làm chậm tốc độ kéo của lông dê. Cô dùng cả hai tay nắm lấy sợi lông đang trói chân Đồng Đồng, cố gắng kéo chúng ra. Ngụy Lệ quay lại, hai tay ôm lấy nửa thân trên của Đồng Đồng, cũng muốn kéo Đồng Đồng ra. Bọn họ quên rằng, trên người của con dê không chỉ có một sợi lông này. Lúc này, toàn bộ lông trên thân con dê đều duỗi dài tới, giống như một tấm lưới dày đặc, trong nháy mắt bao trùm lấy bọn họ. Sợi lông vốn đang quấn quanh chân Đồng Đồng lại càng dày hơn, chia ra làm hai, phần còn lại đột nhiên quấn quanh eo Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh còn chưa kịp chạy tới thì cô đã bị kéo về phía con dê trắng. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, Triệu Ly Nông vốn muốn nhào vào người của Đồng Đồng, nhưng cô nhất thời không chú ý, từ trên sườn dốc bị kéo xuống 5 mét, tay và đầu gối của cô bị cọ sát trên cỏ. Cô cố gắng với lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể phí công với lấy ngọn cỏ trên mặt đất, trong giây lát, ngọn cỏ khô héo đã bị cô kéo đứt. Học môi, Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh thấy Triệu Ly Nông trượt xuống trước mặt mình, một tay trống trên cỏ, trượt xuống lao về phía Triệu Ly Nông. Vươn tay nắm lấy cổ tay cô, không biết trong tay khi nào lại có thêm cây chủy thủ, dùng sức cắt mạnh vào phía bên hông của Triệu Ly Nông. Đứng dậy nào, Hà Nguyệt Sinh đứng dậy trước, sau đó kéo Triệu Ly Nông lên. Cả hai liều mạng chạy lên sườn dốc, lúc này tấm lưới lông dê đã gần như che kín đường đi của bọn họ, thậm chí còn có một số con dê trắng khác bị lông của con dê trắng dị biến này cuốn theo. Nó đang ăn đồng loại của nó, Ngụy Lệ nửa ôm nửa tha Đồng Đồng đi. Hà Nguyệt Sinh quay lại ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ cắt lông dê dưới chân Đồng Đồng. Triệu Ly Nông người đầy bùn đất trộn với vụn cỏ vàng khô héo, cô nhìn xuống chất dịch màu xanh lục chảy từ bộ lông dê bị cắt đứt vẫn đang từ từ nhúc nhích và tái sinh, giống như một loài thực vật dị biến. Sau đó cô chạm vào eo mình, cũng có một chất lỏng màu xanh lục, cô đưa tay lên và ngửi thấy mùi cỏ non. Triệu Ly Nông giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn con dê trắng dị biến. Con dê trắng dị biến đang bắt lấy một con dê khác, cúi đầu cắn cổ con dê trắng bình thường, bắt đầu nghiền nát máu thịt, vừa ăn vào, thân thể lại lớn hơn, trong quá trình nuốt chửng con dê trắng bình thường, vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ. Dường như tấm lưới dệt bằng lông dê ngăn cản đường đi của bọn họ đã bắt đầu tập hợp lại, cố gắng giảm phạm vi chạy trốn của bọn họ, đem bọn họ tiến lại gần miệng dê. Triệu Ly Nông nắm chặt tay, cô biết động vật cũng sẽ dị biến. Nhưng cô không ngờ rằng động vật dị biến mà cô tận mắt nhìn thấy lại quái dị như vậy. Đồng Đồng được đỡ đứng dậy, cuống cuồng bật quang não. Chúng ta cần phải liên lạc với thủ vệ quân, ở đây có động vật dị biến. Đã muộn rồi, Hà Nguyệt Sinh nhìn chiếc lưới lông dê đang tiến lại ngày càng gần hơn, âm thanh nặng nề. Họ không có đường lui, trước, sau, trái hay phải, tất cả đều là những lông dê thật dài đang vung lên. Bang, bang bang, đột nhiên, trên sườn dốc vang lên mấy tiếng súng, nhắm thẳng vào đầu con dê trắng dị biến, viên đạn đi vào trong cơ thể, tất cả lông dài phất phơ đều giống như thực vật dị biến, sau khi trúng đạn sẽ mất đi toàn bộ hoạt tính. Ba người đều sửng sốt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng, chỉ thấy Ngụy Lệ đang cầm một khẩu súng lục bỏ túi, nòng súng thậm chí còn có mùi thuốc súng. Những viên đạn bên trong súng là những viên đạn mà thủ vệ quân sử dụng, có thể lập tức giết chết thực vật dị biến cấp A trở xuống. Đây là món quà sinh nhật của Đan Vân cho Ngụy Lệ. Chết rồi hả? Ngụy Lệ bắn liên tiếp 3 phát, lửa giận trong người lập tức tiêu tan. Có lẽ vậy, Triệu Ly Nông mặc dù tò mò chuyện con dê trắng dị biến, nhưng vẫn không chút luyến tiếc nhanh chóng xoay người, rời khỏi nơi này trước đi. Bốn người cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, một vật giống như con rắn lục từ dưới thân con dê dị biến đang ngã bên cạnh con suối chui ra, nó lẳng lặng bơi vào dưới đáy suối. Ánh nắng vàng óng chiếu xuống mặt suối lấp lánh, những thực vật thủy sinh dưới đáy suối đung đưa chập chờn, vạn vật như trở về với khung cảnh tĩnh lặng yên bình vốn có, ngoại trừ con dê trắng dị biến đã chết bên dòng suối. Từ lỗ chó chui ra ngoài, có bức tường cao ngăn lại, Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên đầu gối và thở hổn hển. Cô ấy nhìn sang thì thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Ly Nông và đồng đồng bên cạnh, ngượng ngùng mà xin lỗi, chỉ không ngờ dê trắng trong đó lại dị biến được. Đàn dê của Chu viện trưởng đã nuôi được 5-6 năm, chị cho rằng nó an toàn, nếu sớm biết sẽ không rượt dây mọi người đến đây. Trên đầu Triệu Ly Nông đều có cỏ khô, cô phủi phủi tóc, quay đầu lại hỏi Ngụy Lệ, đạn trong súng của chị giống đạn của thủ vệ quân sao? Hả? Ngụy Lệ ngây người nói, hẳn là giống nhau, mẹ chị nói lấy nó từ quân đội của căn cứ trung ương. Triệu Ly Nông, em nhớ rằng đạn của bọn họ chỉ có tác dụng với thực vật dị biến. Vậy hẳn có thể là do chị bắn trúng điểm trọng yếu của con dê trắng dị biến đó. Ngụy Lệ nói, mặc dù những thứ bên trong viên đạn đã thay đổi, nhưng nó vẫn có uy lực của viên đạn bình thường. Cho dù là động vật dị biến, chỉ cần trúng vào đầu, thông thường đều sẽ chết. Triệu Ly Nông không nói gì nữa, tâm trí của cô lại nhớ về những điều khi nãy vừa thấy. Cô đã thấy rõ ràng phát súng bắn ra viên đạn đầu tiên của Ngụy Lệ đã bắn trúng cằm con dê dị biến đó, không đủ để giết chết nó ngay lập tức, nhưng khi phát súng thứ hai bắn ra, toàn bộ lông dài của con dê trắng đã rụng hết. Thiếu mẫu để kiểm chứng, cô không biết động vật dị biến bình thường phải có những đặc điểm gì. Các người ở chỗ này làm gì? Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của thủ vệ quân đang ở xung quanh. Bọn họ rất nhanh đã tụ tập chạy tới, không ngờ nhìn thấy phía sau có một cái lỗ chó. Bốn người họ ngay lập tức bị thủ vệ quân giơ súng chĩa vào. Chúng tôi là sinh viên nông học ở đây, chúng tôi chỉ muốn nhìn trộm đàn dê của Chu viện trưởng. Ngụy Lệ giơ hai tay lên và sốt sắng nói, đừng bắn, Chu viện trưởng biết mẹ tôi. Hà Nguyệt Sinh giơ tay và ngước mắt trắng ngó lên trời, xưa nay cậu chưa bao giờ thấy một người thẳng thắn khoe mẹ của mình ra như vậy. Mặc dù trong thủ vệ quân có người do dự, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đội trưởng của thủ vệ quân nói thẳng, không cần biết mẹ của cô là ai. Anh ta một tay cầm súng, một tay muốn đoạt lấy khẩu súng trên tay của Ngụy Lệ. Triệu Ly Nông đột nhiên nói, bên trong có dê trắng dị biến. Lời này vừa nói ra, đội trưởng thủ vệ quân quả thực ngừng động tác, nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn đoạt lấy khẩu súng của Ngụy Lệ, quay đầu lại nói với thủ hạ, mang bọn họ đi. Sau đó anh ta nói với Vào Quang Não ở trên cổ tay, yêu cầu hỗ trợ, có thể có một con dê trắng bị biến bên trong bức tường trắng ở khu đông. Rất nhanh, các giáo sư của căn cứ nông học số 9 đã biết rằng con dê của Chu viện trưởng đã bị dị biến, còn bị một sinh viên dùng súng bắn chết. Sinh viên này lấy súng ở đâu ra? Không phải, sinh viên này làm sao lại chạy vào địa bàn của viện trường? Nghe nói là bọn họ chui lỗ chó mà vào, sinh viên kia là Ngụy Lệ, có súng là chuyện bình thường. Dê của Chu viện trưởng đột nhiên bị dị biến, lại còn bị bắn chết. Cả bốn đang ở bên trong phòng thẩm vấn, kể đi kể lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Lần này, Triệu Ly Nông không che giấu những gì cô nhìn thấy, kể lại toàn bộ chi tiết. Cô cũng đoán rằng con dê trắng dị biến có thể có liên quan đến một loại thực vật dị biến nào đó, hy vọng rằng bọn họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mảnh thảo nguyên nhỏ này. Chất dịch màu xanh lục, người thẩm vấn nhìn vết bẩn trên người Triệu Ly Nông, cô xác định không phải là lăn trên cỏ nên bị dính chứ. Không, những người khác cũng nhìn thấy. Triệu Ly Nông nhìn tấm kính đối diện. Mọi người có kiểm tra xác của dê trắng dị biến đó chưa? Kiểm tra thi thể hay không không phải việc của cô. Người thẩm vấn thô bạo nói, sau đó mới nhớ tới đối phương gần đây là sinh viên đã chia sẻ tài liệu nông học mấy lần, lại cố gắng làm dịu ngữ khí. Xác của con dê trắng không có gì bất thường, hơn nữa sau khi động vật dị biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi động vật dị biến thì còn có thể xảy ra chuyện gì? Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ điều gì xảy ra sau khi thực vật dị biến, nhưng động vật và thực vật dị biến trên thế giới này không thể được đánh giá bằng các nguyên tắc thông thường. Triệu Ly Nông rơi vào trầm tư, nghi ngờ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, có biên bản thẩm vấn thông thường, Đan Trần từ bệnh viện của căn cứ đến đón Ngụy Lệ. Với sự có mặt của ông, cuộc thẩm vấn diễn ra suôn sẻ hơn, cuối cùng cũng nhân tiện dẫn mấy người bọn họ đưa xuống lầu. Cả ngày chỉ chạy lung tung, trên mặt của Đan Trần vẫn còn đang tức giận, cháu đang khiến các bạn khác gặp nguy hiểm đấy. Ngụy Lệ, cháu càng ngày càng có tiền đồ. Ngụy Lệ cúi đầu thành thật chiêu mắng, chính mình thật sự thích vui chơi, lần này còn mang theo học đệ học muội, còn suýt chút nữa khiến bọn họ gặp nguy hiểm, cháu sai rồi. Kỳ thật lần này là nhờ có học tỷ dùng súng bắn chết con dê trắng dị biến đó. Đồng Đồng ở bên cạnh nói tốt cho cô ấy, đạn đầy rồi đấy, nhớ luôn mang theo súng bên người. Đan Trần trả lại súng cho Ngụy Lệ, ấn vào giữa lông mày, cuối cùng ông thở dài, chỉ cần cháu không bị thương là được. Cậu sẽ nói với chu viện trưởng chỗ cháu, nếu lần sau cháu thật sự muốn đi du ngoạn, thì phải mang theo thủ vệ quân. Căn cứ nông học số 9 có thể dùng tiền để thuê thủ vệ quân. Cháu hiểu rồi, Ngụy Lệ thành thật gật đầu. Đan Trần vừa rời đi, Ngụy Lệ lập tức hồi máu, sinh long hoạt hổ nói, lần này là lỗi của chị, lần sau chị mời mọi người ăn tối. Tạm biệt, Hà Nguyệt Sinh từ chối, lần trước chị mời Ly Nông ăn cơm, đụng phải bạc hà dị biến, lần này cùng đi du ngoạn, lại đụng phải dê trắng dị biến. Nếu có lần sau nữa, sợ tụi em khó giữ được tính mạng. Ngụy Lệ kiên trì nói, vậy thì chị sẽ đóng gói và gửi nó đến phòng ngủ của mọi người. Mấy người hướng về phía bên ngoài nội quyển, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh bên cạnh, cây chủy thủ đó của cậu ở đâu mà có. Hà Nguyệt Sinh sửng sốt một chút, sau đó nhún vai, sau chuyện lần trước ở căn tin số 1, tôi đã lén lút mua nó, bởi vì tôi sợ sẽ đụng phải động thực vật dị biến nào đó. Cậu hếch cằm chỉ vào Ngụy Lệ bên kia, tuy rằng không mua được súng, nhưng vẫn có thể kiếm được một con cây chủy thủ tốt, có điều hơi đắt một chút. Triệu Ly Nông đi mấy bước, sau đó nói với cậu, tôi cũng muốn một cây chủy thủ, cậu có tin tức thì nói cho tôi biết. Ngoại trừ dao phay và dao trái cây, những dao cụ khác đều bị kiểm soát, cũng không thể mua trực tuyến được. Được, Hà Nguyệt Sinh không chút do dự đồng ý, cậu cứ chuẩn bị tiền đi, khi nào kiếm được cây chủy thủ tốt thì sẽ nói cho cậu biết. Hết chương. Chương 34, không có mối vua. Tự Thành, Chu Thiên Lý đang đứng bên cạnh cái hố khổng lồ đã bị nổ bom, có một nhánh quân đội đang bao quanh cái hố, bọn họ đã phải mất một khoảng thời gian để đào hết những đất đá bị sụp lún vào trong cái hố khổng lồ, để lộ ra tổ mối trước đây ở dưới lòng đất, và bên trong góc còn sót lại phần xác của những con mối khổng lồ bị bao phủ bởi một lớp bùn đất dày đặc. Sau khi chiếc thang dài tạm thời được đưa xuống bên dưới cái hố khổng lồ, trên lưng của Chu Thiên Lý cõng theo chiếc túi và trèo xuống, ông chụp ảnh lại tất cả những xác mối mà ông bắt gặp trên đường đi, lấy ống nuôi cấy từ bên trong ba lô ra, đeo găng tay, sau đó cạy dọc theo đường nối từ đầu con mối, cạy ra một khối da thịt của con mối, sau đó cho vào trong ống nuôi cấy. Sau khi làm như vậy, ông bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thi thể của những con mối dị biến, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Đối với loài mối bình thường mà nói, loài mối dị biến đã lớn hơn. Những chi tiết biến hóa của tế bào phải chờ đến khi quay lại rồi làm các hoạt động đo lường. Chu Thiên Lý một đường đi vào bên trong, tất cả những nơi tối tăm xung quanh đều đã được thắp sáng. Cứ 1.000 mét lại có hai thủ vệ quân đứng đó, suốt dọc đường ông cũng chỉ kiểm tra xác của những con mối, mãi đến tận gần tổ mối. Cơ thể của mối chúa đã bị nổ tan nát tan, ông không thể nhìn ra cái gì cả. Chu Thiên Lý khom lưng, nôn nóng tìm kiếm tới lui, cố gắng tìm kiếm một số xác vụn của mối chúa. Khi đó tình thế cấp bách, để phòng ngừa đàn mối chui ra hại người, chúng tôi chỉ còn cách lựa chọn đánh bom chôn vùi. Âm thanh của thanh niên ở phía sau vang lên, Chu Thiên Lý quay lại thì thấy Diệp Trường Minh và Nghiêm Thắng Biến. Ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tôi hiểu, cậu đã ghi lại rất nhiều video tư liệu về mối chúa, khi đó mối dị biến nhiều như vậy, ném bom chôn vùi chúng là biện pháp tốt nhất. Chu Thiên Lý cau mày, dọc theo đường đi, những xác mối dị biến này đều giống nhau, xem ra có vẻ như quá trình dị biến là phát sinh đồng loạt. Thực vật dị biến có tính dị biến theo hệ, động vật có thể cũng có khả năng đó hay không? Nghiêm Thắng Biến hỏi, ông ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng đã không còn chỉnh tề, góc áo nhăn nhúm, trên ngực còn dính vài giọt cà phê, tin tức nhận được mấy ngày nay đã khiến Nghiêm Thắng Biến mất ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Đôi mắt của Chu Thiên Lý cũng có màu đen và xanh lam, ông chậm rãi nhướng mày suy đoán, loài mối luôn sống theo đàn và có kích thước nhỏ, có lẽ chúng dị biến đồng loạt như vậy là do xuất hiện một tình huống nhất định nào đó. Chu Viện Trưởng, vấn đề loài mối dị biến lần này, tôi sẽ giao nó cho ngài. Nghiêm Thắng Biến nghiêm túc nói, đã 41 năm kể từ khi bắt đầu dị biến, bất kỳ sự thay đổi nào dù rất nhỏ cũng đủ để lật đổ thế giới. Việc này nằm trong phận sự của tôi, Chu Thiên Lý thẳng lưng nói. Mặc dù hai người họ bằng tuổi nhau nhưng ông luôn tôn trọng Nghiêm Thắng Biến, không chỉ vì Nghiêm Thắng Biến tôn trọng ông. Ong ong, quang não của Chu Thiên Lý bị chấn động, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng bấm vào, trên màn hình liên lạc đối diện nhìn thấy khuôn mặt người chủ nhiệm của căn cứ nông học số 9. Viện trưởng, bên trong bức tường trắng ở khu phía đông có một con dê dị biến. Chu Thiên Lý vừa mới buông lỏng mi tâm thì lại nhíu chặt thành một chữ xuyên, có ra ngoài hại người hay không? Chủ nhiệm ngừng một chút, sau đó giọng nói trầm xuống một chút, đúng là không có thương vong. Vốn dĩ tự thành đang điều tra về loài mối dị biến, đối với động vật dị biến đang rất mẫn cảm, nghe thấy câu nói đầu tiên của chủ nhiệm ở trong màn hình thì Nghiêm Thắng Biến ở đối diện đã nhìn về phía Chu Thiên Lý. Chu Thiên Lý cũng nghe thấy hàm ý của chủ nhiệm, còn có chuyện gì phát sinh nữa sao? Có một sinh viên năm 2 chuyên ngành chăn nuôi mang theo 3 tân sinh viên, bọn họ chui qua cái lỗ bí mật ở trên tường, tận mắt nhìn thấy con dê trắng đó dị biến. Đôi mắt của chủ nhiệm trôi đi nhẹ nhàng, con dê trắng đó của ngài đã bị một sinh viên dùng súng bắn chết. Thông tin trong câu nói này có chút trọng lượng. Chu Thiên Lý ban đầu rất ngạc nhiên vì ông không biết có lỗ hổng trên bức tường trắng, sau đó rất khó chịu vì các sinh viên kia lại chạy lung tung như vậy. Câu cuối cùng của chủ nhiệm nói, ông có chút hiểu rõ, sinh viên đó thuộc người nhà nào? Sinh viên lấy được súng nhất định phải có người nhà làm trong quân đội, địa vị không thấp, hoặc có người trong nhà là nghiên cứu viên, nếu không sẽ không lấy được súng. Kỹ thuật trồng trọt của căn cứ nông học số 9 còn rất kém, vốn không có nhiều đại phật như vậy, một bàn tay có thể đã đếm hết. Chu Thiên Lý đầu óc xoay chuyển một cái, thêm câu chuyên ngành chăn nuôi và sinh viên năm 2, ông gần như ngay lập tức hiểu ra sinh viên cầm súng đó là ai. Quả nhiên, chủ nhiệm đáp, là Ngụy Lệ. Diệp Trường Minh ở cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn sang. Ba sinh viên còn lại là ai? Chu Thiên Lý hỏi lại, Ngụy Lệ, một sinh viên đã quen làm ra những việc hoang đường, cho nên không khiến ông ngạc nhiên chút nào, nhưng ông không biết những sinh viên còn lại từ đâu đến. Đồng Đồng bên ngành làm vườn ban B, Hà Nguyệt Sinh bên ngành nông học ban C, chủ nhiệm dừng lại và nói, còn có Triệu Ly Nông bên ngành nông học C, bối cảnh của cô ta là xuất thân từ gia đình nghiên cứu viên. Ông ngoại của cô ta là Triệu Hiền. Triệu Hiền, Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý không quá quen thuộc với cái tên này, nhưng cũng không xa lạ gì bởi vì bọn họ đã từng nghe nói qua. Nghiêm Thắng Biến có trí nhớ tốt hơn, tôi nhớ con gái của Triệu Hiền, Triệu Phong Hòa, năm đó là người đã vắng mặt trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên. Ông ta là người đã bộc lộ tài năng xuất sắc trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên năm đó, đạt được tiêu chuẩn trở thành nghiên cứu viên của căn cứ Trung ương. Trong kỳ thi đó, thứ tự của Triệu Phong Hòa đứng trước Nghiêm Thắng Biến, cũng là người duy nhất vắng mặt trong số 300 thí sinh. Đã xác nhận chỉ có một con dê bị dị biến sao? Con dê dị biến đó có gì bất thường hay không? Chu Thiên Lý bị ảnh hưởng bởi đàn mối dị biến nên đã hỏi thế. Chỉ có một con, chủ nhiệm trần chờ một chút, con dê trắng dị biến có tính là bất thường hay không? Chu Thiên Lý, ba chấm, nếu không có thương vong, hơn nữa dê trắng cũng bị giết. Không cần phải truy cứu thêm. Chu Thiên Lý nói, tôi tạm thời không quay lại căn cứ nông học số 9. Ông phụ trách rèm bức tường trắng ở khu phía đông để kiểm tra, cũng bịt kín cái lỗ hổng đó lại, đừng để cho sinh viên nào đi vào nữa. Chủ nhiệm ngay lập tức đồng ý, Chu Thiên Lý cúp máy, ông biết Ngụy Lệ là em họ của Diệp Trường Minh, vì vậy vô thức nhìn sang Diệp Trường Minh, chỉ thấy anh lặng lẽ đứng bên cạnh Nghiêm Thắng Biến với đôi mắt u ám. Như thể không có dấu hiệu can thiệp vào chuyện của Ngụy Lệ. Cuối cùng, Chu Thiên Lý không nói gì, quay lại và tiếp tục nghiên cứu đàn mối. Phòng ngủ 11111 ở ngoại quyền. Triệu Ly Nông ngồi trên ghế xuất thần, cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, những gì xảy ra bên trong bức tường trắng ở khu phía đông cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không thể tránh khỏi, Triệu Ly Nông đã nghĩ đến một loài côn trùng chân đốt dị biến khác. Mối chúa dị biến trong video do Ngụy Lệ gửi, thật tiếc là cô đã không xem hết nó. Giữa các ngón tay của Triệu Ly Nông xoay xoay một cây bút nước màu đen, cô muốn quan sát một số lượng lớn thực vật và động vật dị biến, nhưng trong căn cứ ngẫu nhiên mới có động thực vật dị biến. Tương lai nếu có cơ hội đi ra bên ngoài căn cứ thì sẽ rất tuyệt, nhưng cần phải thuê thủ vệ quân. Mong muốn trở thành nghiên cứu viên của Triệu Ly Nông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để thoát khỏi những suy nghĩ khiến cô phân tâm, cô đã mở quang não để điều chỉnh tích hợp các tài liệu đã học. Có lẽ là bởi vì hôm nay gặp phải động vật dị biến, cho nên cô đã nghĩ đến loài mối dị biến. Triệu Ly Nông nhấn bàn phím, gõ một trang tiếp theo liên quan đến bản phác thảo về đại cương bệnh trạng của cây trồng. Tổng cộng liên quan đến 12 loại bệnh trạng chính bị côn trùng gây hại như sâu hại dưới lòng đất, sâu hại lúa, lúa mì, ngũ cốc, khoai tây, cây có dầu, thuốc lá và cây thuốc. Nếu ai đó nhìn thấy phần đại cương này, nhất định sẽ kinh ngạc với phần đại cương đã bao hàm hầu như tất cả các loại bệnh trạng côn trùng gây hại tại các căn cứ. Phần tài liệu này thực ra là từ môn côn trùng nông nghiệp mà Triệu Ly Nông đã học được ở thế giới ban đầu. Thành tích của cô từ trước đến giờ vẫn luôn rất cao, học môn nào cũng rất tốt, môn này cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô đã đi theo giáo sư hướng dẫn mà quan sát hết tất cả các loài côn trùng được viết trong cuốn sách. Sách giáo khoa cộng thực hành, cô đều làm mọi thứ rất tốt. Triệu Ly Nông biết quá nhiều tư liệu, sau khi cô viết ra tạm thời không thể gửi ra ngoài, cho nên cô không vội vã viết xong. Viết xong phần đại cương thì thấy hơi mê mang, đột nhiên tắt quang não đi. Sau tất cả, cô cũng không thể bình tĩnh được. Triệu Ly Nông trực tiếp mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký quan sát thực vật dị biến. Đầu tiên viết một trang về những hiểu biết và suy đoán của cô về loài mối dị biến. Mối dị biến, côn trùng thuộc bộ cánh bằng, mối ăn thực vật sống, cây khô, nấm, v.v. và căn cứ vào đặc điểm xây tổ mà được chia thành mối đất, mối gỗ và mối lưỡng cư đất và gỗ. Mối đất xây tổ trong đất, trong khi mối gỗ xây tổ trong gỗ. Mà mối lưỡng cư sống trong đất cũng có thể xây tổ trong gỗ, dưới lòng đất hoặc trên mặt đất. Loại mối này chủ yếu gây hại cho các công trình kiến trúc. Triệu Ly Nông không tận mắt nhìn thấy tổ mối nên cô chỉ có thể phân tích dựa vào đoạn video ngắn kia. Sau khi nhớ lại, cô cầm bút viết, có thể là một tổ mối đất, màu sắc cơ thể của mối chúa đậm hơn, có mắt kép phát triển, vảy cánh vẫn còn ở ngực giữa và ngực sau, bụng. Triệu Ly Nông dừng bút, chợt nhớ rằng cô chưa nhìn thấy mối vua trong video. Mối là loài côn trùng mang tính xã hội đa dạng. Mối chúa và mối vua giao phối sẽ đẻ ra trứng, sau đó hình thành ấu trùng mối. Đến giai đoạn ấu trùng sẽ bắt đầu tiến hóa thành các loại mối khác nhau, chẳng hạn như mối thợ, mối lính, mối sinh sản dự bị, mối sinh sản có cánh. Cuối cùng khi ấu trùng mối phân hóa thành mối sinh sản có cánh, sau là mối sinh sản sau khi rụng cánh, và mối chúa chính là mối sinh sản sau khi rụng cánh mà bắt đầu vòng đời sinh sản. Triệu Ly Nông đặt bút xuống. Cuối cùng nhớ ra rằng cô không nhìn thấy bất kỳ ổ trứng nào trong bụng con mối chúa, chỉ có một đống cành khô. Cô không phải là nhà côn trùng học, cô chỉ nghiên cứu côn trùng học để trồng trọt tốt hơn nên nhất thời không nhận ra. Mối chúa có buồng trứng rất lớn, bên trong chứa rất nhiều trứng, thông qua việc sinh sản liên tục, một ngày có thể đẻ hàng nghìn đến vạn quả trứng. Sau khi Triệu Ly Nông cau mày, cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với hang động đó, mối quá ít. Trên mặt đất cũng rất ít ấu trùng. Có phải do dị biến không? Hay máy ảnh không chụp được? Đồng thời, phía bên kia tự thành, Chu Thiên Lý có thời gian rảnh liền quay trở lại doanh trại. Ông bật quang não để xem toàn bộ video được ghi lại, rất nhanh đã phát hiện ra những điều bất thường này. Những gì ông nhìn thấy chi tiết hơn nhiều so với Triệu Ly Nông. Diệp Trường Minh sắp xếp tất cả nội dung trong máy quay của dị sát đội số không đưa cho Chu Thiên Lý. Ông xem một lượt xong. Sau đó xem đi xem lại video trong hang động, không thể tin được lẩm bẩm, tại sao không có mối vua? Trứng mối đều đi đâu hết rồi? Hết chương. Chương 35, chủy thủ ba cạnh. Đêm khuya, Chu Thiên Lý vội vã chạy đến trung tâm của doanh trại đang đóng quân, nơi đèn vẫn còn sáng.

Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh đang đợi số của họ được gọi, khi Đan Trần đi ngang qua phòng chờ, đi được nửa đường rồi quay lại. Các cháu làm sao vậy? Đan Trần nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, tứ chi đều còn nguyên vẹn, nhìn dáng vẻ cũng không giống như bị thương nặng. Hà Nguyệt Sinh chỉ vào mơ u bàn tay phải của Triệu Ly Nông, cậu ấy bị mèo hoang cào. Mèo hoang à? Đan Trần kinh ngạc, sau đó nhìn xuống mơ u bàn tay của Triệu Ly Nông, chảy máu rồi, cần phải tiêm ngừa. Ngay sau đó tên của Triệu Ly Nông được gọi, Đan Trần yêu cầu bọn họ đi theo ông vào. Thực vật dị biến và động vật dị biến không làm cháu bị thương, nhưng cháu lại bị một con mèo hoang cào. Đan Trần tiếp nhận kim tiêm vaccine và yêu cầu Triệu Ly Nông đưa tay ra, loại kim tiêm này trong căn cứ không còn nhiều, may mắn cho cháu là vẫn còn kịp dùng số hàng cuối cùng. Căn cứ sao lại có mèo hoang nhỉ? Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh tò mò. Đan Trần mỉm cười, khu vực của căn cứ nông học số 9 trước khi xảy ra dị biến có diện tích tương đương một thành phố. Đừng nói là mèo hoang, mấy năm trước đây căn cứ còn có sự cố lợn rừng xông vào nội thành hại người. Lợn rừng dị biến, Triệu Ly Nông theo bản năng ngẩng đầu lên hỏi. Không phải, nó chỉ là một con lợn rừng bình thường. Đan Trần tiêm xong huyết thanh, sau đó ném ống tiêm vào thùng rác y tế, tháo găng tay ra và nói, động vật dị biến không phổ biến lắm. Ông nói rồi bắt đầu lấy phiếu thanh toán, đưa cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông cúi đầu và nhìn, im lặng một lúc, ba chấm. Sau khi tiêm phòng, số điểm cô kiếm được khi làm công việc vắt sữa trong một tuần đã mất đi một nửa. Đan Trần đoán được nguyên nhân sắc mặt của Triệu Ly Nông không tốt, liền giải thích, số lượng vaccine này ít, hơn nữa cháu còn phải tiêm huyết thanh, cho nên quả thực đắt hơn. Vật hiếm sẽ đắt, nếu không phải căn cứ nông học số 9 có chuyên ngành chăn nuôi, có lẽ còn phải đi căn cứ trung ương để lấy vaccine và huyết thanh. Điểm nhiệm vụ còn chưa được nhận, cho nên Triệu Ly Nông chỉ có thể lấy điểm từ tài khoản của mình trước, sau khi chuyển xong, điểm trong tài khoản cũng không còn bao nhiêu. Sau khi rời bệnh viện, Triệu Ly Nông vẫn đang âm thầm tiêu hóa vấn đề. Có ý tốt đi giúp đỡ, bị thương thì phải tốn điểm. Hà Nguyệt Sinh tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh này, hỏi cô, cậu có hối hận không? Chuyện đã qua, Triệu Ly Nông không nghĩ tới việc có hối hận hay không, cô đi ra phía ngoài bệnh viện căn cứ, nên đi ăn rồi. Hà Nguyệt Sinh đuổi theo, nhiệm vụ buổi trưa, cậu vẫn đi chứ? Đi, Triệu Ly Nông trả lời, cô đã nghĩ được một cách khác để tiếp tục kiếm điểm. Buổi tối, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, Đồng Đồng đang ngồi ở bàn học nghiên cứu những trang sách về trồng hoa, cô cũng không quấy rầy cô ấy, sau khi tắm rửa xong cũng ngồi vào bàn học. Triệu Ly Nông nhấp vào trang web chính thức của căn cứ Trung ương, vào bên trong diễn đàn hỏi đáp, nơi mà trước đây cô đã chi 20 vạn điểm để xem đáp án của các cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên. Trong diễn đàn này, ngoài việc sinh viên nông học bình thường có thể xem câu trả lời, họ cũng có thể trả lời câu hỏi. Bởi vì không phải vấn đề nào cũng có thể tìm thấy, cho nên khi gặp một số tình huống nan giải, các cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt cùng với sinh viên nông học có tiền sẽ có thể trực tiếp công bố treo giải thưởng cho các vấn đề cần giải đáp. Triệu Ly Nông vốn muốn tiến hành từng bước một, từ từ thể hiện những hiểu biết của mình, nhưng thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cơm cô sẽ không có để ăn, vì vậy cô chỉ có thể thay đổi cách thức. Ngoài ra, cô còn muốn đến căn cứ Trung ương một chuyến. Trong cuộc gọi video đêm đó, tình trạng sức khỏe của Phong Hòa có vẻ không được tốt, Triệu Ly Nông không yên tâm lắm. Mặc dù Triệu Ly Nông không biết rằng liệu cô sẽ bộc bạch hết mọi vấn đề ra hay không, nhưng cuối cùng đối phương vẫn là mẹ của cơ thể này, cho nên cô có trách nhiệm chiếu cố cho Phong Hòa. Chi phí đến căn cứ Trung ương bằng sẽ tốn rất nhiều, vì vậy cô phải chuẩn bị trước. Tuy nhiên, sau khi trả lời những câu hỏi này, sẽ không nhận được tất cả số điểm ngay lập tức mà chỉ có thể nhận được 1/5 số điểm. Ít nhất phải chờ người treo giải thưởng xác nhận lại là có chính xác hay không, khi đó mới có thể nhận được điểm. Triệu Ly Nông giơ tay vẫy giữa không trung, các câu hỏi trên diễn đàn được hiển thị trên màn hình ánh sáng, giống như những hình ảnh treo lơ lửng. Cô hơi ngẩng đầu lên, xem lướt qua những câu hỏi này một cách đại khái, đồng thời nhớ lại bản tư liệu của Phong Hòa, cuối cùng là khoanh vùng phạm vi câu hỏi cô có thể trả lời. Câu hỏi số 34 của cán bộ trồng trọt, hàng năm, lá cây lê có những vết sần màu nâu vàng ở mặt sau lá, xin hỏi phải giải quyết như thế nào? Ảnh chấm JPG, 140.000 điểm. Cán bộ trồng trọt số 83 hỏi, trên mặt quả đào đều có lấm tấm đốm nhỏ màu đen, xin hỏi phải giải quyết như thế nào? Ảnh chấm JPG, điểm 2.800. Thợ trồng trọt số 491 hỏi, cây cây khế trồng quả, hai bên lá vàng úa, chỉ có ở giữa là xanh, đây là bị bệnh gì? Ảnh chấm JPG, điểm 18.888. So với điểm xem đáp án, điểm thường của những người này thấp hơn rất nhiều, trợ lý nông sau khi duyệt qua đại khái, phát hiện câu hỏi càng gấp thì điểm càng cao. Cô chọn những câu hỏi trong phạm vi của bản tư liệu và chậm rãi từ từ suy nghĩ về câu trả lời. AAA nông dân Tiểu Triệu trả lời thơ trồng trọt số 491, cây bị thiếu sắt, có thể bổ sung phân bón sắt. AAA nông dân Tiểu Triệu trả lời cán bộ trồng trọt số 83, côn trùng vảy gây ra những đốm nhỏ trên quả đào, có thể ngăn chặn bằng thiamethoxam. AAA nông dân Tiểu Triệu trả lời cán bộ trồng trọt số 34, bệnh đốm lá ở lê, ở phụ cần có trồng cây bách, cho nên nó sẽ lây nhiễm chéo cho lê, táo, táo gai và các loại cây ăn quả khác. Cần phải chặt bỏ những cây bách gần đó để cắt đứt nguồn lây nhiễm. Nếu không thể chặt bỏ cây thông và cây bách, có thể được phun cho cây bách bằng hỗn hợp lưu huỳnh vôi vào những ngày đầu tiên và giữa tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của bệnh khuẩn. Ngoài ra, cần phun 20% fencyron EC pha loãng 1.500 lần lên mặt trước và sau lá. Nếu hiệu quả không tốt thì phun 20% flucilazon prochlorate pha loãng 800 lần. Triệu Ly Nông phải hạn chế câu trả lời, không nói rõ nguồn gốc của vi khuẩn và quy luật phát bệnh của nó, chỉ có thể trả lời đại khái về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bằng thuốc. Đại khái cô đã trả lời hàng trăm câu hỏi cùng một lúc, có một số người treo phần thưởng đang trực tuyến, trực tiếp chấp nhận đáp án của Triệu Ly Nông, tài khoản của cô có thêm 1/5 số điểm, cũng có không ít người tạm thời không chấp nhận câu trả lời, cho nên một điểm cũng không lấy được. Ở căn cứ số 4, trong phòng ngủ của chủ nhân một căn nhà nào đó, người ở trên giường đang ngủ. Có tin nhắn sao? Nữ chủ nhân ở bên giường nghe thấy âm thanh thì mơ mơ màng màng hỏi. Để anh xem, Kim Hải ở bên kia đứng dậy, cầm quang não bên cạnh bàn lên, phát hiện đó là tin nhắn trả lời cho câu hỏi được treo phần thưởng trên diễn đàn của căn cứ Trung ương. Ông ta là cán bộ trồng trọt số 34. Muộn như vậy còn có ai trả lời câu hỏi sao? Vợ Kim Hải bị đánh thức nên đứng dậy bật đèn, dựa vào vai Kim Hải ngái ngủ nói. Có mấy người trả lời. Anh đưa ra số điểm cao. Kim Hải không ngạc nhiên, ông ta có một vườn lê ở căn cứ số 4 và kiếm sống từ nó. Nhưng những năm gần đây, lá của cây lê luôn có những vết sần mờ màu nâu vàng ở mặt sau, giống như một bông hoa nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, ông ta còn tưởng rằng mình gặp phải một cây lê dị biến, sợ chết khiếp nên lập tức bỏ tiền ra chặt cây lê đem tiêu hủy. Sau đó lại gặp thêm vài cây như thế thì thấy không có dị biến gì. Nhưng chắc chắn là bị bệnh. Cuối cùng, ông ta đưa ra một cái giá rất đắt để hỏi một nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, đối phương đã đưa cho ông ta một danh sách các loại thuốc trị liệu. Sau khi Kim Hải làm theo, cũng có chút tác dụng, nhưng thứ này vẫn xuất hiện hàng năm trong vườn lê, khiến năng suất giảm sút, chất lượng quả kém. Lần này thông báo treo giải thưởng chỉ là tiện tay, căn bản không ôm hy vọng nhiều, ông ta đã dự định năm sau sẽ tìm đường ra, đi gieo trồng những thứ khác. Mặc dù nhận được đáp án, nhưng Kim Hải lại lựa chọn không tiếp nhận, sau đó đưa ra lý do, điểm vẫn còn ở đó. Nói chung, bình thường sẽ không ai dám làm chuyện mờ ám, nếu bị bại lộ, toàn bộ diễn đàn sẽ phản ứng với người đó. Kim Hải kiên nhẫn đọc đáp án, định từ chối từng câu một. Trước đây ông ta đã từng mời nghiên cứu viên, đáp án của các cán bộ trồng trọt bình thường căn bản không có ý nghĩa tham khảo nào cả. Kim Hải dừng động tác nhấp từ chối. Có chuyện gì vậy? Người vợ bên cạnh hỏi. Kim Hải chỉ vào màn hình ánh sáng, một nghiên cứu viên đã trả lời câu hỏi của anh, các loại thuốc được liệt kê không giống với nghiên cứu viên trước đây. Nghiên cứu viên số 40 trả lời người trồng trọt số 34, đây là bệnh đốm lá ở lê, thời kỳ ban đầu triệu chứng bệnh xuất hiện thì xịt diconazole từ 1 đến 5 ngày, cũng có thể dùng fluconazole hoặc tebuconazole. Nghiên cứu viên trước kia cũng nói là bệnh đốm lá ở quả lê. Nhưng nghiên cứu viên này đã đưa ra các loại thuốc khác với nghiên cứu viên kia. Kim Hải đột nhiên mừng rỡ như điên, một nghiên cứu viên thế mà lại trả lời câu hỏi của anh. Mặc dù sinh viên nông học xem câu trả lời của cán bộ trồng trọt có giá 10 vạn điểm, nhưng phân phối bình quân cho mỗi cán bộ trồng trọt về cơ bản là không nhiều, cho nên 14 vạn điểm đối với những cán bộ trồng trọt bình thường mà nói, đó cũng là một khoản đáng kể. Nhưng phần thưởng 14 vạn điểm đối với một nghiên cứu viên mà nói là quá ít. Do việc treo phần thưởng cũng chú ý vào các mục tiêu, các nghiên cứu viên trả lời trên diễn đàn với giá khởi điểm ít nhất là 50 vạn điểm. Đây chỉ là mức giá chung, đôi khi còn chưa chắc là có nghiên cứu viên chịu tiếp nhận. Sau khi nghiên cứu viên trả lời, nếu ông ta chọn đồng ý cho những người khác xem câu trả lời, ông ta có thể tiếp tục kiếm tiền, lúc này giá sẽ thấp hơn, nhưng sẽ không dưới 10 vạn điểm. Kim Hải muốn đưa tay ra chấp nhận, lại bị người vợ bên cạnh giữ lại, chờ đã, còn có một đáp án, chúng ta xem trước đi, có lẽ hôm nay là ngày có nghiên cứu viên trả lời. Nào có chuyện tốt như vậy, Kim Hải không nhịn được cười nhưng vẫn nghe theo lời vợ, di chuyển ngón tay, bấm vào đáp án tiếp theo. Ông ta vừa nhìn thấy cái tên liền không nhìn nổi nữa, giễu cợt nói, hiện tại thật sự là người nào cũng dám đưa ra đáp án hết. Người vợ bên cạnh ông ta không hiểu gì về nông học, cho nên không hiểu ý của ông ta lắm, tại sao anh lại nói như vậy? Kim Hải chỉ vào đầu cái tên, xem người tên là AAA nông dân tiểu triệu này đi, không có đánh số, có nghĩa là cô ta vẫn là sinh viên nông học. Trong diễn đàn, nghiên cứu viên, cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt đều có số cố định của riêng họ. Mặc dù không rõ con số đại diện cho ai, nhưng phía sau cũng có một danh sách thân phận thật sự. Ví dụ như nghiên cứu viên số 1, em có biết đó là ai không? Số 1, vợ của Kim Hải do dự một lúc, đoán, chẳng lẽ là Nghiêm Thắng Biến? Ừ, Kim Hải gật đầu, chúng ta đều biết nghiên cứu viên số 1 là ông ta, 10 chữ số đầu tiên của nghiên cứu viên đều là bằng tiếng Trung. Kỳ thực mọi người căn cứ vào 10 vị trí đầu của nghiên cứu viên đều có thể đoán được, nhưng phía sau nghiên cứu viên lại không rõ là ai. Vợ Kim Hải trầm ngâm, ngày hôm nay có lẽ là anh gặp may mắn, lại có một nghiên cứu viên đồng ý trả lời câu hỏi mà anh treo thưởng giá thấp như thế, mấy loại thuốc này anh phải thử một chút. Kim Hải nói, quay đầu định từ chối câu trả lời cuối cùng. Nhưng, vợ Kim Hải đột nhiên đè tay ông ta lại, sinh viên nông học này có câu trả lời giống nghiên cứu viên số 40. Cái gì? Kim Hải sững sờ. Lại nhìn về phía câu trả lời trên quang não lần nữa, quả nhiên nhìn thấy AAA nông dân tiểu triệu nói chính là về bệnh đốm lá ở lê. Sau đó Kim Hải mới xem đáp án cuối cùng, đọc từng chữ một, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, AAA nông dân tiểu triệu làm sao biết được ở gần đó có trồng cây bách. Hết chương. Chương 38, dùng thuốc là bước cuối cùng. Sinh viên nông học này giải đáp có vẻ chi tiết cặn kẽ hơn. Vợ của Kim Hải nói khi nhìn đáp án của AAA nông dân tiểu triệu. Kim Hải nhìn chằm chằm câu đáp án cuối cùng mà không phát ra âm thanh. Ông ta đã làm cán bộ trồng trọt nhiều năm như vậy, bất kể là giải đáp câu hỏi hay là xem đáp án câu hỏi, ông ta hiểu rõ không phải nói nhiều là nói đúng. Chỉ là, câu trả lời của người này quá logic. Cho dù ông ta tạm thời không biết đáp án của đối phương có đúng hay không, nhưng riêng đáp án này xem ra rất đáng tin cậy, từng chi tiết đều sát với thực tế. Huống chi, đối phương cũng đoán được gần vườn lê có trồng bách, đây là điều mà hai nghiên cứu viên kia đều không đề cập tới. Người vợ hỏi, anh đã quyết định chọn đáp án nào chưa? Kim Hải vẫn trầm mặc, chỉ cần treo phần thưởng 14 vạn điểm là có thể có được một đáp án của nghiên cứu viên, nó giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng nếu ông ta dành 14 vạn điểm để chọn một câu trả lời từ một sinh viên nông học thì đó là một canh bạc lớn. Anh không biết, cuối cùng Kim Hải nói. Người tên nông dân tiểu triệu này nên là sinh viên của căn cứ nông học số 9. Theo lý, nếu như sai, 14 vạn điểm sẽ không còn nữa. Nghiên cứu viên, cán bộ trồng trọt cùng thợ trồng trọt trên diễn đàn căn cứ trung ương đều có đánh số. Những người không đánh số đều là sinh viên của căn cứ nông học số 9. Ấn theo đó mà để ý thì sẽ thấy bọn họ không có nhiều kiến thức. Người vợ suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng đáp án của nghiên cứu viên và sinh viên nông học được đặt cạnh nhau. Anh lại đang do dự không biết chọn cái nào, điều đó có nghĩa là trong lòng của anh đã thiên về đáp án của sinh viên nông học. Tại thời điểm do dự này, ông ta đã muốn chọn đáp án của AAA nông dân tiểu triệu. Vậy thì chấp nhận đáp án từ sinh viên nông học, Kim Hải thở ra một hơi dài, tệ nhất, anh sẽ trả thêm điểm để chấp nhận đáp án từ nghiên cứu viên số 40. Người treo giải thưởng sau khi tiếp nhận đáp án, liền dựa theo các phương thức của đáp án này đi làm. Mặt khác cần phải quay video lưu giữ lại, khi có tranh cãi thì có thể cung cấp để điều tra. Nếu có vấn đề với câu đáp án đã chọn, thì vẫn có thể quay lại và chọn đáp án của người khác. Nếu đáp án được chọn lần thứ hai là chính xác, thì tất cả số điểm thưởng mà người treo giải thưởng đã treo, cùng với 4/5 số điểm còn lại của đáp án thứ nhất, đều cấp hết cho người có đáp án thứ hai, xem đó như là bồi thường. Nó gần như có nghĩa là người treo giải thưởng phải tuyên bố nhiệm vụ mà treo thưởng thêm lần nữa. Kim Hải nguyện ý đánh cược một lần, dù sao đối với việc đổi chủng loại cây ăn quả, cùng với mọi thứ ông ta phải làm lại từ đầu cũng sẽ tốn không ít điểm. Ông ta nhấn nút chấp nhận đáp án của AAA nông dân Tiểu Triệu, rồi quay sang hỏi vợ, anh tình cờ nhớ ra cây bách của Tiểu Đông sắp chặt đem bán phải không? Vợ của ông ta gật đầu, là thứ sáu tới. Tiểu Đông là con trai của bọn họ, có trồng rừng cây bách ở cánh rừng bên cạnh, chuẩn bị đem bán cho căn cứ trung ương. Nói với nó một tiếng, ngày mai bảo nó chặt đi. Kim Hải đứng dậy mặc quần áo, anh đi đến thị trường giao dịch một chuyến để mua thuốc, sáng mai sẽ đi phun. Gấp như vậy sao? Vợ ông ta cũng đứng dậy theo, em đi gọi Tiểu Đông. Tất cả đèn trong ngôi nhà hai tầng đều được bật sáng. Vân Thành tạm thời đóng quân ở trung tâm doanh trại. Một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi mặc áo khoác trắng đứng trước bàn thí nghiệm, nhìn quang não một cách kỳ lạ, cô ta nhận được tin nhắn từ chối. Đây là lần đầu tiên, làm sao vậy? Đan Vân từ bên ngoài đi vào, sững sờ nhìn La Phiên Tuyết, mệt rồi sao? Cháu đi nghỉ ngơi trước đi, cô ở đây trông chừng. Lần trước Nghiêm Thắng Biến yêu cầu các nghiên cứu viên ra ngoài ghi chép quan sát thực vật dị biến cấp A, La Phiên Tuyết được chỉ định ở bên cạnh Đan Vân và làm việc với bà. La Phiên Tuyết có thiên phú tốt, nhưng cô ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm ở nhiều phương diện, Nghiêm Thắng Biến cố ý yêu cầu cô ta học hỏi từ các nghiên cứu viên khác. Không mệt, La Phiên Tuyết lắc đầu, thu màn hình ánh sáng xuống. Vừa rồi cô ta rảnh rỗi nên đi trả lời một số câu hỏi trên diễn đàn căn cứ trung ương, cô ta không để ý đến số điểm, chỉ muốn giải đáp câu hỏi. La Phiên Tuyết nhận được tin nhắn rung nhẹ từ quang não, nghĩ rằng đó là thông báo điểm đã được ghi vào tài khoản như thường lệ. Nhưng cô ta không ngờ đó là tin diễn đàn thông báo đáp án của cô ta bị từ chối, người treo giải thưởng đã chọn người khác. Đối với La Phiên Tuyết thì đây là lần đầu tiên, cô ta không tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ. Khi Đan Vân đi sang bên cạnh để nói chuyện với thủ vệ quân, La Phiên Tuyết lặng lẽ bật quang não lên, tiến vào diễn đàn căn cứ trung ương và thấy rằng câu hỏi của người trao giải thưởng đã bị khóa. Trên diễn đàn không thể xem đáp án của người khác, chỉ có thể nhìn thấy tên của những người có đáp án đã được chọn. AAA nông dân Tiểu Triệu, La Phiên Tuyết rất ngạc nhiên, đây là một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Người treo giải thưởng đã từ chối đáp án của cô ta, thay vào đó là chọn đáp án của một sinh viên nông học. Tất nhiên, La Phiên Tuyết không tự tin xem đáp án của mình là hoàn hảo, nhưng tình huống này vẫn khiến cho sự hiếu kỳ của cô ta tăng cao. Rất nhanh, La Phiên Tuyết nhớ ra đã từng nghe được cuộc đối thoại giữa Chu Viện Trưởng và Diệp Trường Minh trong phòng thí nghiệm ở căn cứ nông học số 9, rằng trong số sinh viên năm nhất có một người của Nghiêm gia. Đan Tổ trưởng, cô có biết ai là người của Nghiêm gia đã đến căn cứ nông học số 9 không? Một lúc sau, La Phiên Tuyết đi đến trước mặt Đan Vân và hỏi. Nghiêm gia, Nghiêm Tĩnh Thủy năm nay đã đến đó. Cô bé học lớp nông học ban A. Đan Vân tự nhiên biết là bởi vì cô con gái xui xẻo của mình đã nói xấu Nghiêm Tĩnh Thủy trước mặt bà. Tại sao cháu đột nhiên hỏi điều này? Cháu đã từng nghe nói, nhưng không biết đó là ai. La Phiên Tuyết nói đơn giản, Đan Vân đã quá bận rộn để giải quyết vấn đề về con nhím dị biến, vì vậy bà đã không đi sâu vào chuyện này. La Phiên Tuyết bước sang một bên, cô ta có thông tin liên lạc của Nghiêm Tĩnh Thủy, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy bình thường cũng không giao du với ai. Trong vòng bạn bè cũng sạch sẽ không có gì, rất giống Nghiêm Thắng Biến. La Phiên Tuyết, Tĩnh Thủy, cô sử dụng thuốc trị đốm lá như thế nào? Mặc dù đêm đã khuya nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy ở đối diện vẫn chưa ngủ, khi nhận được tin nhắn của La Phiên Tuyết thì gần như trả lời ngay lập tức. Nghiêm nỗ lực, có một số phương pháp dùng thuốc, có gì sai? Hai người không quen thân lắm, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy sẵn sàng chào đón ai đó thảo luận về nông học với mình. La Phiên Tuyết, nếu là cô... cô sẽ sử dụng như thế nào? Nghiêm Tĩnh Thủy nói với La Phiên Tuyết về loại thuốc khi mình sử dụng. La Phiên Tuyết cau mày, là cùng một câu trả lời với cô ta, tại sao người treo phần thưởng lại chọn một sinh viên nông học? Cô ta không quan tâm đến việc mình không được chọn, nhưng chỉ tò mò về lý do tại sao người treo tiền thưởng lại đưa ra lựa chọn như vậy. La Phiên Tuyết cũng nói như vậy với Nghiêm Tĩnh Thủy, tôi không biết tại sao cán bộ trồng trọt số 34 lại chọn câu đáp án của cô, Tĩnh Thủy. Cô có cách trả lời nào khác không? Nghiêm nỗ lực, hỏi chấm. Nghiêm nỗ lực, cán bộ trồng trọt số 34, cô nói về điều gì? La Phiên Tuyết sửng sốt, AAA nông dân Tiểu Triệu không phải là cô sao? Nghiêm nỗ lực, ba chấm. Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi ở bàn học đột nhiên không thở không ra hơi, mặt không có chút cảm xúc bấm vào bàn phím quang não. Trả lời La Phiên Tuyết, nickname trên mạng của tôi là Nghiêm nỗ lực, AAA nông dân tiểu Triệu đó là Triệu Ly Nông. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tạm biệt. La Phiên Tuyết không hiểu nổi, nhìn cái tên xa lạ trong tin nhắn, chậm rãi nói, Triệu Ly Nông. Cái tên này cô ta chưa từng nghe qua. Một bên kia, ở trong phòng ngủ ngoại quyển của căn cứ nông học số 9, Triệu Ly Nông không nhìn thấy tài khoản của mình có thêm 28.000 điểm. Cô đã giải đáp một loạt các câu hỏi, nhưng cô không nhớ số lượng, nhìn thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Đồng Đồng đã tắt đèn đi ngủ trước. Khi cô thức dậy lúc 3 giờ, vừa ngáp dài vừa lên xe của Hạ Nguyệt Sinh. Cậu ngủ không ngon à? Hạ Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn cô. Tối hôm qua 12 giờ tôi mới đi ngủ. Triệu Ly Nông dựa vào lưng ghế lái phụ, tôi ngủ trước một tiếng, sau đó đến lượt tôi lái xe. Không cần, tôi ngủ sớm, có thể lái thẳng đến trang trại bò sữa. Hạ Nguyệt Sinh nói, Triệu Ly Nông chưa kịp nói gì, đột nhiên nhận được một cuộc gọi video từ Ngụy Lệ. Triệu Ly Nông kinh ngạc, lúc này Ngụy Lệ lại liên lạc với cô. Triệu Ly Nông đưa tay bấm nhận cuộc gọi, nhưng người cô nhìn thấy không phải Ngụy Lệ, mà là Nghiêm Tĩnh Thủy. Ngụy Lệ ngồi bên giường còn đang ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng mở mắt ra, trong mắt tràn đầy oán hận, em ấy nửa đêm gõ cửa muốn gọi điện thoại cho em. Nếu không phải thấy cô ấy là con gái của Nghiêm Thắng Biến, Ngụy Lệ chắc chắn sẽ liều mạng với cô ấy. Tôi đã thêm bạn bè với cậu, nhưng cậu đã phớt lờ tôi. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Triệu Ly Nông ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Ly Nông, tôi đang ngủ, cậu có chuyện gì vậy? Mặt Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên đỏ bừng, không thể phân biệt được là kích động hay xấu hổ. Rạng sáng cô ấy nhận được một tin nhắn không thể giải thích được từ La Phiên Tuyết. Sau khi phản ứng một hồi, cô ấy liền tiến vào diễn đàn căn cứ trung ương để tìm câu hỏi treo thưởng của cán bộ trồng trọt số 34, thấy hàng loạt tên của người giải đáp trong đó. Cán bộ trồng trọt số 34 không khóa câu đáp án của nghiên cứu viên số 40, mà thay vào đó, khóa đáp án của AAA nông dân Tiểu Triệu. Nghiêm Tĩnh Thủy rất ngạc nhiên, tuy không ngạc nhiên như La Phiên Tuyết, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy băn khoăn bởi những gì Triệu Ly Nông trả lời. Cô ấy căn bản không thể ngủ được, cũng không học tập được. Vì vậy, khi không thể đợi Triệu Ly Nông thông qua bạn bè của mình, cô ấy đã chọn cách liên lạc với Ngụy Lệ, nhưng cô ấy không ngờ rằng không thể gửi tin nhắn được, cô ấy đã bị chặn. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể gõ cửa phòng Ngụy Lệ ở đối diện. Nghiêm Tĩnh Thủy biết rằng mình đã sai và hứa với Ngụy Lệ rằng cô ấy sẽ thực hiện một điều kiện trong tương lai, Ngụy Lệ đã đồng ý và đưa cô ấy ra khỏi danh sách đen. Đáp án của cậu cho câu hỏi của cán bộ trồng trọt số 34 là gì? Nghiêm Tĩnh Thủy cuối cùng cũng hỏi, Triệu Ly Nông buông tay đặt ở trên chân, mặt không chút thay đổi, làm sao vậy? Cô chỉ giải đáp câu hỏi ban đêm, Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức biết cô đi giải đề. Cô rất chú trọng phạm vi đáp án của mình, chắc không có gì sai sót. Trong khoảnh khắc này, Triệu Ly Nông nhớ lại tất cả đáp án của mình, nhưng cô vẫn không biết điều gì khiến họ chú ý, mặc dù có gây chú ý thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Ánh mắt Nghiêm Tĩnh Thủy lơ đễnh một lúc. Tôi muốn biết tại sao cán bộ trồng trọt số 34 không chọn câu trả lời của nghiên cứu viên, mà là của cậu. Lúc này, Triệu Ly Nông mới phát hiện tài khoản của cô có thêm 28.000 điểm từ cán bộ trồng trọt số 34 gửi tới, cũng thấy đáp án của cô bị khóa chặt. Hóa ra là có một nghiên cứu viên tham gia nên đã thu hút sự chú ý, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn đang nói chuyện. Cô ấy kể tất cả các phương pháp để điều trị bệnh đốm lá ở quả lê, sau đó hỏi Triệu Ly Nông rằng cô đã sử dụng phương pháp nào. Điều trị bằng thuốc vĩnh viễn là bước cuối cùng. Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe cô ấy, sau đó chậm rãi nói, phương pháp quan trọng nhất là phòng ngừa. Thông thường, cây bách được trồng gần cây lê. Theo tư liệu của Triệu gia, điều này rất dễ lây lan teleopor, gây ra bệnh đốm lá. Nghiêm Tĩnh Thủy rất chăm chú lắng nghe, sau đó nhìn Triệu Ly Nông, nghiêm túc nói, về phương diện này, cậu hiểu biết hơn tôi rất nhiều, rất đáng để tôi học hỏi. Các nghiên cứu viên ở tầng cao nhất của căn cứ trung ương đều có tư liệu riêng, bệnh gì hợp với thuốc đó, rất rõ ràng và đơn giản, cũng cực kỳ hiệu quả. Đối với các nguyên lý, có nhiều người sẽ không đi sâu vào nó. Một là tư liệu bị thiếu, hoặc là có người giữ riêng, hai là phương thức này rất thích hợp với thế giới sau dị biến. Nghiêm Tĩnh Thủy từng tập trung nhiều hơn vào các phương pháp điều trị, điều này khiến cha cô ấy phải dạy thêm một số nguyên nhân, nhưng cô ấy không nhớ hết. Nếu cậu đồng ý, thì hãy thông qua vòng bạn bè của tôi. Nghiêm Tĩnh Thủy vội vàng nói xong, sau đó đùng một cái tắt quang não. Dù là như vậy, Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nghiêm Tĩnh Thủy và cười, cậu ta khá thú vị. Triệu Ly Nông ngừng cuộc gọi, thêm bạn bè với Nghiêm Tĩnh Thủy, sau đó đến diễn đàn căn cứ trung ương để lướt qua, ngoại trừ cán bộ trồng trọt số 34, những người treo giải thưởng khác cũng không có động tĩnh gì. Hết chương. Chương 39, ID phiên bản tàn sát. Căn cứ số 4, Kim Hải đã yêu cầu con trai của ông ta chặt bỏ tất cả các cây bách gần vườn lê, sau đó phun các loại hóa chất khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh dựa theo đáp án của AAA nông dân Tiêu Triệu. Những phương pháp điều trị này đều được ông ta ghi lại, sau đó gửi lên nền tảng của diễn đàn, tương lai có thể lấy ra đối chiếu. Trên thực tế về phương diện nông học, nếu muốn nghiệm chứng một đáp án có phải là chính xác hay không, thời gian ngắn phải mất vài ngày, lâu là phải vài tháng, thậm chí vài năm cũng có. Kim Hải vốn muốn thay đổi chủng loại cây ăn quả vào mùa thu tới, nhưng bây giờ đã chấp nhận đáp án từ AAA nông dân Tiểu Triệu, không chỉ đánh cược treo gấp đôi điểm thưởng mà còn đánh cược vào chi phí để thay đổi cây ăn quả. Phun thuốc trong vườn lê xong, ông ta đứng ở cửa nhìn những cây lê mình trồng trong mấy năm, trong lòng cảm thấy phức tạp, rất khó để nói là có hối hận hay không. Nhưng bất quá bây giờ mọi thứ đều đã làm xong, không còn chỗ cho sự hối hận, vì vậy chỉ có thể vùi đầu tiếp tục. Dưới các câu hỏi treo giải thưởng khác nhau trên trang web diễn đàn căn cứ trung ương, mặc dù không thể nhìn thấy đáp án, nhưng có thể thấy ID của người đã giải đáp câu hỏi đó. Vì vậy mấy ngày nay sau khi xử lý xong tất cả các phương pháp trị liệu, Kim Hải không chút do dự chạy lên diễn đàn căn cứ trung ương tìm tung tích của AAA nông dân Tiểu Triệu, hy vọng có thể tra cứu được đối phương trước kia đã giải đáp những vấn đề gì. Kết quả là, khi nhìn thấy thì ông ta đã bị sốc. ID AAA nông dân Tiểu Triệu xuất hiện dưới nhiều câu hỏi treo giải thưởng khác nhau, hơn nữa tất cả chỉ tập trung trong một buổi tối. Đây là sinh viên nông học kiểu gì vậy? Kim Hải nghi hoặc, nhất thời không biết nên hoài nghi đối phương đi giải đáp câu hỏi bừa bãi, hay là đang che giấu thân phận đặc biệt nào đó. Kim Hải có một sự khiếp đảm không tên, quay đầu lại nhìn vườn lê của mình, người ông ta chọn đáp án chắc không phải của một sinh viên nông học thích quấy rối đúng không? Ông ta dùng ngón tay liên tục lướt qua màn hình ánh sáng, ánh mắt thoáng thấy thứ gì đó thì động tác dừng lại. Vẫn là ID của AAA nông dân Tiểu Triệu xuất hiện dưới đề câu hỏi treo giải thưởng của một cán bộ trồng trọt mà ông ta quen. Câu hỏi treo giải thưởng chuyển sang màu xám, tức là người treo giải thưởng cho rằng đáp án đã đúng, lựa chọn cấp phát hết số điểm. Kim Hải ngay lập tức thoát khỏi diễn đàn, gọi video riêng tư với cán bộ trồng trọt kia, hỏi thử xem người này đã chọn câu trả lời nào cho câu hỏi treo thưởng. AAA nông dân Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy? Kim Hải nói, tôi cũng chọn cô ta. Trùng hợp thế à, cán bộ trồng trọt đã không chú ý rằng với các câu hỏi treo giải thưởng, ID của AAA nông dân Tiểu Triệu đã trải rộng khắp mọi vấn đề. Kim Hải nói rõ từng chữ một, tôi đã từ chối đáp án của nghiên cứu viên và chọn đáp án của nông dân Tiểu Triệu. Đối phương lập tức phản hồi, vấn đề của anh đã được nghiên cứu viên trả lời sao? Tôi không chọn đáp án của nghiên cứu viên. Kim Hải lặp lại, cán bộ trồng trọt ở phía đối diện sửng sốt, a, à, anh điên à, vậy tại sao anh lại chọn đáp án của AAA nông dân Tiểu Triệu? Cán bộ trồng trọt gãi đầu, tôi cảm thấy khá đáng tin cậy nên cũng muốn thử xem. Dù sao điểm cũng không quá cao, hiệu quả thế nào? Kim Hải cảm thấy mình hỏi lung tung, dù sao ông ta cũng đã lựa chọn giải quyết vấn đề. Nói đến đây, cán bộ trồng trọt ở phía đối diện giơ ngón tay cái lên, hiệu quả tức thì. Không ngờ các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 thật sự có tài. Kim Hải, anh đi xem thử ID dưới câu trả lời của những người treo giải thưởng câu hỏi xem. Có gì thú vị, cán bộ trồng trọt ở phía đối diện nói thế, nhưng vẫn tách ra để lướt qua phần diễn đàn. Kim Hải nhìn tay của cán bộ trồng trọt ở phía đối diện lướt càng lúc càng nhanh, đôi mắt cũng dần mở lớn, hồi lâu sau, động tác trên tay mới chậm rãi dừng lại. Đây là cái gì? Cán bộ trồng trọt đối diện thậm chí còn lộ ra một tia kinh hãi, người này là ai? Tại sao vấn đề nào cũng giải đáp hết? Không biết, tôi cũng chọn AAA nông dân Tiểu Triệu. Kim Hải nói một cách máy móc, chờ đã, để tôi đi hỏi những người khác. Cán bộ trồng trọt ở phía đối diện cũng quen biết không ít người, hơn nữa cũng có câu hỏi treo giải thưởng do AAA nông dân Tiểu Triệu giải đáp. Cuộc tán gẫu giữa hai người đến cuối cùng đã trở thành một cuộc trò chuyện nhóm giữa các cán bộ trồng trọt của mỗi căn cứ. Khi mọi người tập hợp lại với nhau, bọn họ phát hiện ra rằng khá nhiều người trong số họ đã chọn đáp án do AAA nông dân Tiểu Triệu đưa ra, cũng từ chối đáp án của những cán bộ trồng trọt khác. Trong số đó, phạm vi lựa chọn của Kim Hải là phóng đại nhất, ông ta trực tiếp từ chối đáp án của nghiên cứu viên số 40. Các cán bộ trồng trọt của mỗi căn cứ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cuộc thảo luận trong nhóm đang diễn ra với khí thế ngất trời. Người này sẽ không phải là vị kia đến bí mật giải đề chứ? Vị nào, nghiên cứu viên số 1, không thể nào đâu nhỉ, người này là một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Chỉ bằng cách nhìn vào ID không có số thì cũng có thể nhìn ra, nhưng nếu đó là vị kia, ông ta có quyền không hiển thị số. Tôi chắc chắn AAA nông dân Tiểu Triệu là một sinh viên nông học, bởi vì cô ấy là sinh viên trong ban C của tôi. Cả nhóm trong nháy mắt liền trầm mặc. Khang An như vươn tay tắt quang não, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới Triệu Ly nông lại như vậy. Suýt chút nữa cô đã quét sạch sành sanh giải thưởng trong một đêm. Đương nhiên Khang An như biết trong tay Triệu Ly nông có một bản tư liệu, nhưng mới có bao lâu mà cô đã tiêu hóa hết rồi. Trong nhóm lại bắt đầu gửi tin nhắn và thảo luận không ngừng. Khang An như không thèm nhìn, sau khi đặt quang não vào chế độ yên tĩnh thì mở cửa bước vào lớp, ánh mắt quét qua hàng ghế sau của lớp học. Triệu Ly Nông vẫn ngồi đó, không khác gì với thường ngày, vẫn lướt quang não trước khi vào lớp. Khang An như đứng trên bục giảng, nhìn Triệu Ly Nông thu hồi màn hình ánh sáng, không khỏi tự hỏi có phải rằng cô vừa lướt xem trang web diễn đàn của căn cứ Trung ương hay không. Trên thực tế, Triệu Ly Nông chỉ nhìn vào tài khoản của mình, lại có thêm khoản điểm nữa. Cô đã giải đáp quá nhiều câu hỏi vào đêm hôm đó, một số câu hỏi đã được giải quyết trong thời gian ngắn, vì vậy rất nhanh nhận được toàn bộ số điểm. Bây giờ theo thời gian hàng ngày trôi qua, đáp án của cô đã được xác nhận, thường thường sẽ có điểm chuyển đến. Giáo sư vừa rồi nhìn cậu mấy lần, Hạ Nguyệt Sinh bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, nhưng cô không nhìn vào mắt Khang An Như. Cô cũng không để ý, mãi đến tận sau giờ học, Khang An như lại gọi cô ra ngoài. Cán bộ trồng trọt số 174 chính là tôi. Khang An như nói, Triệu Ly Nông không phản ứng lại. Tôi hỏi một vấn đề liên quan đến bệnh hại ở lúa. Khang An như lại nhắc nhở, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa. Lúc này Triệu Ly Nông mới nhớ ra rằng mình đã giải đáp câu hỏi này trên trang web diễn đàn của căn cứ Trung ương, còn đã nhận được tất cả số điểm. Cô vẫn chưa giải quyết xong bệnh hại ở lúa sao? Triệu Ly Nông ngập ngừng hỏi. Đã giải quyết xong rồi, Khang An như nói, nhưng có một số chuyện tôi không hiểu, em có thể giải thích thêm được không? Cô hỏi đi, Triệu Ly Nông nói thêm, nếu như em biết, Khang An như vẫn hỏi vấn đề về phương diện bệnh hại ở lúa, không vượt ngoài phạm vi câu hỏi đó. Triệu Ly Nông nhanh chóng sắp xếp đáp án trong đầu, sau khi xác định không có sai sót gì mới chậm rãi nói ra. Khi Triệu Ly Nông đang giải thích, Khang An như vẫn ở bên cạnh quan sát cô. Bình tĩnh, sắp xếp đâu vào đấy? Đây không phải là một người lướt qua tư liệu, sau đó máy móc trả lời các câu hỏi. Khang An như xác nhận rằng Triệu Ly Nông chắc chắn đã tiêu hóa tất cả tư liệu. Em đã trả lời quá nhiều câu hỏi trên trang web diễn đàn căn cứ Trung ương, bây giờ hầu như tất cả các cán bộ trồng trọt của căn cứ đều đã nghe đến tên của em. Khang An như nói, không bao lâu nữa, họ sẽ biết em là tân sinh viên của căn cứ nông học số 9. Việc này thậm chí cô ta cũng không nhắc đến trong diễn đàn. Có bao nhiêu con em của cán bộ trồng trọt ở căn cứ nông học số 9, cái tên AAA nông dân Tiểu Triệu này, chỉ cần để tâm nhiều một chút, đi hỏi thì sẽ biết là ai. Triệu Ly Nông sửng sốt, nhưng cô không quá ngạc nhiên, khi cô giải đáp nhiều câu hỏi như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Em, Khang An như nhìn cô, mấy lần muốn nói, cuối cùng chỉ vỗ vai cô, em nhất định có thể rời khỏi căn cứ nông học số 9, tiến vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nói xong câu này, Khang An như liền thu tay về, xoay người rời đi, bóng lưng có chút gầy guộc. Ai mà không muốn có được tài nguyên như một bản tư liệu với nhiều cách giải quyết vấn đề, Khang An như cũng sẽ ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của Triệu Ly Nông khi đột nhiên trong nhà gửi đến một phần tư liệu như thế. Nhưng mặt khác, cô ta tự hỏi bản thân, sau khi nhận được bản tư liệu đó, cô ta có thể hoàn toàn tiêu hóa hết nó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không? Câu trả lời là không, nông học cũng không đơn giản như vậy. Bệnh trạng cây trồng quá nhiều, tỷ lệ của các loại thuốc cũng quá phức tạp, người bình thường không có cách nào nắm hết trong thời gian ngắn. Nhưng Triệu Ly Nông có thiên phú này, là một cán bộ trồng trọt kiêm giáo viên nông học bình thường, Khang An như có một cảm xúc phức tạp hơi chênh lệch trong lòng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn sẵn lòng chúc phúc cho Triệu Ly Nông tiến xa hơn. Khang lão sư, Triệu Ly Nông đột nhiên gọi cô ta, thấy Khang An như quay đầu lại tiếp tục nói, căn cứ nông học số 9 chưa bao giờ là chướng ngại vật. Là cơ sở bồi dưỡng sinh viên nông học, căn cứ nông học số 9 hẳn phải là một cái nôi mới đúng. Triệu Ly Nông chưa bao giờ nghĩ đến việc vội vàng thoát ly khỏi căn cứ nông học số 9. Khang An như bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, lần lượt nhớ lại những tài liệu mà cô đã chia sẻ miễn phí ở căn cứ, sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói, tôi tin là như vậy. Gần đây thật náo nhiệt, Đan Vân dựa vào ghế ngồi trong phòng họp, bà cúi đầu lướt qua quang não, một bên lông mày nhướng lên, giải thưởng của trang web diễn đàn căn cứ trung ương thật sự đã bị tàn sát bởi một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn sang bà. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đan Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, các người nhìn tôi làm gì? Đó không phải là do tôi tàn sát, Lý Trấn Trương ở đối diện, ba chấm. Bọn họ vừa mới từ bên ngoài căn cứ quay trở về, dẫm trên đường ranh giới sinh tử, đang chuẩn bị tổng kết kết quả, xem xét kế hoạch tiếp theo của căn cứ trung ương, Nghiêm Thắng Biến vừa đến, Đan Vân thì quang minh chính đại đào ngũ. Tuy nhiên, Nghiêm Thắng Biến dường như không bận tâm đến việc Đan Vân đào ngũ, thậm chí còn hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Có một sinh viên nông học đã giải đáp tất cả các câu hỏi treo thưởng đêm qua. Đan Vân cũng cảm thấy thú vị, đem màn hình ánh sáng chiếu trước bàn hội nghị, hiện tại cũng qua mấy tháng, về căn bản tất cả đáp án của các câu hỏi đều đã được nghiệm chứng, tất cả đều đúng. Căn cứ của tôi sao? Chu Thiên Lý rất ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này ông đã đi ra ngoài, người gầy hốc hác đi, cũng trở nên đen hơn rất nhiều. Đan Vân giang hai tay ra, bọn họ nói cô ấy là sinh viên của căn cứ nông học số 9, ID của cô ấy là AAA Nông Dân Tiểu Triệu. Toàn bộ phòng họp chật kín các nghiên cứu viên của căn cứ nông học trung ương, hầu hết biểu hiện trên mặt bọn họ hơn phân nửa là hoài nghi, chỉ có La Phiên Tuyết ở bên cạnh đột nhiên dương mắt lên. Cô ta chỉ biết rằng đối phương đã trả lời câu hỏi của cán bộ trồng trọt số 34, nhưng không biết rằng có chuyện đi tàn sát giải thưởng. Không thể, Lý Trân Trương nói thẳng, trừ khi sinh viên này là con gái của Nghiêm tổ trưởng, không thì ai có thể tàn sát giải treo thưởng như thế. Đan Vân lật lại lịch sử trò chuyện của mình, sinh viên này là Triệu Ly Nông, một sinh viên năm nhất của lớp nông học ban C, lớp nông học ban C. Lý Trân Trương lập tức cười nhạo, tôi sợ rằng sinh viên này nhận được thứ không nên có, cũng không biết cách che đậy. Sau khi vào trong phòng họp, Diệp Trường Minh đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại mở miệng, đó là đồ vật của cô ấy. Nghe vậy, không chỉ có đám người Lý Trấn Trương, mà ngay cả Nghiêm Thắng Biến cũng nhìn anh thêm vài lần. Diệp Trường Minh biết Triệu Ly Nông này. Hết chương. Chương 40, sát hạch cán bộ trồng trọt. Cậu biết cô ta sao? Ngữ khí của Lý Trân Trương có chút nhu hòa, dù sao đối phương hiện tại cũng là người có uy tín nhất trong thủ vệ quân, càng không cần nói ra thế ở phía sau lưng anh. Diệp Trường Minh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống nói, Nghiêm tổ trưởng và Chu viện trưởng hẳn là biết cô ấy. Triệu Ly Nông, tôi nhớ rồi. Chu Thiên Lý cảm thấy cái tên có chút quen tai, nghe anh nói như thế cuối cùng cũng nhớ tới. Ông ngoại của cô ấy là Triệu Hiền, là một trong những thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên. Nghiêm Thắng Biến, người đang ngồi vị trí chủ trì trong phòng họp, đã đăng nhập vào trang web diễn đàn căn cứ trung ương. Sau khi lướt qua tất cả các câu hỏi treo thưởng mà Triệu Ly Nông đã giải đáp, ngẩng đầu nhìn lên Lý Trân Trương, con cháu của nghiên cứu viên Triệu có thể giải đáp những câu hỏi này là điều bình thường. Lý Trân Trương rất bức bối trong lòng, cô lại thật sự là đời sau của một nghiên cứu viên. Mặc dù cái tên Triệu Hiền không đặc biệt nổi tiếng, nhưng vì ông ta là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, điều đó có nghĩa là thực lực của ông ta nhất định rất giỏi. Chu viện trưởng, chúng ta hãy xem các câu hỏi mà sinh viên của ông giải đáp xem nào. Nghiêm Thắng Biến giơ tay lên, hàng chục màn hình chia nhỏ treo lơ lửng ở giữa bàn hội nghị, tạo thành một vòng tròn để các nghiên cứu viên trong phòng họp nghiên cứu. Chu Thiên Lý chỉ nghiên cứu động vật, hiểu biết của ông về thực vật không sánh bằng các nghiên cứu viên khác. Nhưng Triệu Ly Nông là sinh viên nông học tại căn cứ nông học số 9, vì vậy xác thực là sinh viên của ông. Ông không ngừng lật xem những màn hình ánh sáng kia, trong lòng chấn động, sinh viên này cuối cùng một đêm đã giải đáp hết bao nhiêu câu hỏi chứ? Những nghiên cứu viên khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có biểu cảm kỳ lạ, tay bọn họ sắp trở nên đau xót, chẳng trách Đan Vân nói rằng sinh viên này đã tàn sát tất cả các giải treo thường. Một buổi tối không ngủ, thức khuya ở trên diễn đàn điên cuồng giải đề. Phạm vi đáp đề của sinh viên này rất rộng, Nghiêm Thắng Biến đọc nhanh hơn những người khác, nhưng nền tảng rất vững chắc. Quyền truy cập diễn đàn của nghiên cứu viên đặc biệt hơn người bình thường một chút, Nghiêm Thắng Biến đã không mở quyền hạn đó trên nền tảng, đó là tuy không thể nhìn thấy đáp án, nhưng có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án mà người treo giải thưởng đã tuyển chọn. Hầu hết các nghiên cứu viên khác đều chỉ nghiêng về một phương diện, cho nên không nhạy cảm như vậy, chỉ có Nghiêm Thắng Biến nhìn thoáng qua là có thể biết rằng những câu hỏi mà Triệu Ly Nông đã giải đáp đều thuộc những nền tảng của từng chủ đề. Ông ta chắc chắn rằng đây là một sinh viên nông học xuất sắc. Nghiên cứu viên số 40, Đan Vân đang uể oải dựa vào lưng ghế, lật đến một trang treo thưởng, đột nhiên nhìn thấy ID trên đó, kinh ngạc quay sang nhìn La Phiên Tuyết ở bên cạnh. Tiểu La, cháu cùng với sinh viên đó cùng giải đáp một vấn sao? La Phiên Tuyết sững sờ, gần như ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm đó. Một lát sau cô ta gật đầu, vâng, cán bộ trồng trọt số 34 đã không chọn câu trả lời của cháu. Không chọn câu trả lời của cô sao? Lý Chân Trương nhất thời hiếu kỳ. Không chỉ có ông ta, mà toàn bộ nghiên cứu viên khác trong phòng họp đều rất hiếu kỳ. La Phiên Tuyết là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất ở đây, gần như đều là do bọn họ nhìn thấy trưởng thành, thiên phú của cô ta không cần phải nói, có thể hiện tại trình độ không đủ sâu, nhưng chỉ cần cho cô ta thời gian 2 hoặc 3 năm, khi đó cô ta có thể trưởng thành và độc lập. Mặc dù trên diễn đàn không tiết lộ danh tính, nhưng cán bộ trồng trọt từ chối đáp án của nghiên cứu viên, chuyện này đối với bọn họ thật sự là chuyện khó tin. Nghiêm Thắng Biến cất các màn hình chia nhỏ khác đi, chỉ phóng to phần câu hỏi trước mặt Đan Vân để mọi người có thể nhìn thấy. Sau khi đọc xong câu hỏi treo thưởng, ông ta hỏi La Phiên Tuyết, cô đã trả lời như thế nào? La Phiên Tuyết lặp lại đáp án một lần nữa, kỳ thật buổi tối ngày hôm đó cô ta đã định hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy về thông tin liên lạc của Triệu Ly Nông, nhưng sau lưng cô ta là đội công tác của Đan Vân, cho nên không có thời gian để bận tâm đến. Đáp án này không có vấn đề, Lý Chân Trương cau mày, thuốc dược đều trình bày rõ ràng. Nghiêm Thịnh Biện nhìn La Phiên Tuyết, cô cảm thấy đáp án của đối phương là gì? Có thể là trình bày hết tất cả các loại dược phẩm phối hợp. La Phiên Tuyết đôi khi sẽ suy nghĩ về vấn đề này trước khi đi ngủ, cô ta hối hận vì đã lúc đó tùy ý đáp đề, cô ta nên chăm chút hơn. Như vậy à, Nghiêm Thắng Biến nhìn Chu Thiên Lý bên cạnh, Chu Viện Trưởng, ngài có thể liên lạc với sinh viên Triệu được không? Hãy xem thử cô ấy đã trả lời những gì. Chu Thiên Lý sửng sốt, nhất thời hiểu được là Nghiêm Thắng Biến muốn chỉ điểm cho La Phiên Tuyết. Chu Thiên Lý liên lạc với chủ nhiệm, sau đó chủ nhiệm bên kia lại liên lạc với Khang An Như, cuối cùng mới có được tất cả phương thức liên lạc với Triệu Ly Nông, nhưng ông không chọn gửi tin nhắn để hỏi, mà sử dụng quang não công cộng trong phòng họp để gọi video trực tiếp cho Triệu Ly Nông trước mặt mọi người. Ông có tâm tư riêng của mình, ông muốn sinh viên từ căn cứ nông học số 9 có thể lộ diện trong phòng họp, chí ít có thể lưu lại ấn tượng cho những nghiên cứu viên ở đây, đặc biệt là Nghiêm Thắng Biến, đối với sự phát triển trong tương lai của Triệu Ly Nông cũng rất tốt. Tuy nhiên, sau gần một phút chờ đợi mới có thể kết nối với Triệu Ly Nông bên kia. Hình ảnh có chút lay động, Triệu Ly Nông vừa mới bán xong đồ ở thị trường giao dịch, chạy xe ba bánh được nửa đường thì thấy một cuộc gọi video, cho nên cô mới tìm một khoảng trống rồi dừng lại. Sau khi video được kết nối, cô thậm chí còn đang phân tâm nhặt những chiếc lá linh tinh trên người. Mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy Triệu Ly Nông. Xa xa cánh đồng lúa lớn đung đưa trong gió, bên cạnh có một chiếc xe máy ba bánh, một nữ sinh trẻ tuổi khẽ cúi đầu, quần áo không sạch sẽ mấy, trên ống tay hay trước ngực đều có vết ố màu vàng xám, thậm chí đầu ngón tay của cô còn bám đầy bụi bẩn. Điều kỳ lạ là khi cô vừa ngẩng đầu lên, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đôi mắt trong veo và trầm tĩnh đến kinh ngạc của cô. Đan Vân nhìn Triệu Ly Nông ở phía đối diện video, không biết nghĩ tới điều gì đó, sau đó quay lại nhìn Nghiêm Thắng Biến, hai người này. Khí chất khá giống, Chu Thiên Lý ho một tiếng, nhắc nhở cô và hỏi, em là Triệu Ly Nông à? Giờ khắc này, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy tình hình của Triệu Ly Nông bên kia. La Phiên Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Ly Nông. Cô ta vô thức nhìn sang Diệp Trường Minh đang đứng cách đó không xa, tự hỏi khi nào thì anh quen biết đối phương. Chỉ là sắc mặt của Diệp Trường Minh vẫn không thay đổi, nhìn không ra dị thường. Viện trưởng, Triệu Ly Nông nhìn người đang nói chuyện ở phía đối diện, ngập ngừng hỏi. Trước đó Triệu Ly Nông ở dưới sân khấu đã gặp qua Chu Thiên Lý một lần, nhưng ông đã thay đổi quá nhiều, nhất thời không nhận ra. Vị này chính là Nghiêm Thắng Biến, là tổ trưởng của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Ngài ấy muốn hỏi em một vấn đề. Chu Thiên Lý gật đầu và đi thẳng vào trọng tâm. Triệu Ly Nông nắm lá vụn trong tay, bất động thanh sắc nhìn lại. Trong toàn bộ phòng họp, ngoại trừ Chu Thiên Lý, cô chỉ biết ba người, Nghiêm Thắng Biến, La Phiên Tuyết, còn có Diệp Trường Minh đứng bên cạnh. Thông thường, một cuộc hội nghị như vậy của các nghiên cứu viên cao cấp đều sẽ được dị sát đội bảo vệ, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giờ khắc này các đội viên khác của dị sát đội đều đang đợi ở cửa, nhưng chỉ có Diệp Trường Minh thân phận đặc thù, vì thế có thể vào bên trong. Lực chú ý của Triệu Ly Nông rơi vào Nghiêm Thắng Biến đang ngồi ở giữa, người được coi là nghiên cứu viên hàng đầu của căn cứ Trung ương, cô hơi căng thẳng, không tự chủ mà nghĩ lại mình có hay không đã bị lòi đuôi. Nghiêm Thắng Biến gật đầu với Triệu Ly Nông, chiếu màn hình câu hỏi treo thưởng của cán bộ trồng trọt số 34, ôn hòa nói, sinh viên Triệu, chúng tôi muốn biết cô đã giải đáp câu hỏi này như thế nào. Ông ta nói thêm, một nghiên cứu viên cũng đã có giải đáp qua vấn đề này, cũng muốn cùng cô thảo luận về nó. Lý Trân Trương ngồi ở bàn hội nghị, cảm thấy bất mãn trong lòng, đôi khi cách làm việc của Nghiêm Thắng Biến rất phiền phức, chỉ là một sinh viên, chỉ cần trực tiếp mở quyền hạn phía sau nền tảng xem đáp án là được, nhất định phải đi một vòng lớn như vậy. Đáng tiếc ông ta không có quyền hạn cao như vậy, bằng không đã sớm lấy ra xem. Triệu Ly Nông ở đối diện đã định thần lại, trung thực nói ra đáp án, lúc đó cô đã hạn chế trong câu trả lời của mình, chỉ dựa vào một số nền tảng cơ bản, chắc sẽ không có vấn đề gì, đa số biểu hiện của những người bên trong phòng họp này chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nội dung trong đáp án của cô không chỉ có một, hai hay ba điểm, mà là tất cả đều được sắp xếp rõ ràng một cách có trật tự. Nghiêm Thắng Biến nghe câu trả lời của Triệu Ly Nông, nhìn cô thật sâu, sau đó hỏi La Phiên Tuyết đang thất thần, cô nghe rõ rồi chứ? La Phiên Tuyết trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói, tôi chỉ nói về phần thuốc điều trị. Phòng chống, lấy phòng làm đầu. Tiểu La, cô không thể chỉ biết phương pháp điều trị, muốn hiểu rõ về nguyên nhân sinh bệnh, phải suy nghĩ là tại sao. Đây cũng là mục đích nghiên cứu thực vật dị biến của nghiên cứu viên trong tương lai. Nghiêm Thắng Biến lại có chút tán thưởng với Triệu Ly Nông, đáp án của cô rất tốt. Nghiêm tổ trưởng đang khen ngợi em đó. Chu Thiên Lý trong lòng rất sốt ruột khi thấy sinh viên của mình ở đối diện bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Ly Nông tỉnh lại, cảm ơn, Nghiêm tổ trưởng. Cô học lớp chuyên nghiệp ban nào? Nghiêm Thắng Biến hỏi cô, trong khoảng thời gian này vì bận rộn với thực vật dị biến, Nghiêm Thắng Biến không có thời gian để đọc nhật ký hàng tuần do con gái gửi tới, cho nên không biết rằng tình hình của Triệu Ly Nông đều được viết trong đó. Sinh viên năm nhất lớp nông học ban C, mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, Đan Vân giơ tay kéo lại chiếc khăn choàng màu đỏ tươi đang trượt xuống, lên tiếng trước, sao cô lại học ban C? Nếu trong bối cảnh trong nhà có nghiên cứu viên, con đường nông học không quá khó, dù muốn xuất phát điểm là sinh viên nông học thì cũng nên học ban A, không tham gia khảo thí sao? Nghiêm Thắng Biến lại hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông hoàn toàn không nhớ gì về chuyện của thân thể này, nhưng khi đó Phong Hòa đã không cung tư liệu cho nguyên thân, có lẽ nguyên thân cũng không có cách nào tham gia khảo thí, vì vậy cô lắc đầu, không có. Lý Viện Trưởng, Nghiêm Thắng Biến đột nhiên nhìn về phía Lý Trân Trương, có phải có cuộc sát hạch cán bộ trồng trọt vào cuối năm không? Sau khi tốt nghiệp căn cứ nông học số 9 trở thành thợ trồng trọt thì sẽ được phân công đến các căn cứ, hàng năm vào thời điểm cuối năm, bọn họ có thể đến căn cứ trung ương để tham gia cuộc sát hạch trở thành cán bộ trồng trọt. Bất quá số lượng cũng không lớn, bình thường có mấy ngàn thợ trồng trọt tham gia sát hạch, cuối cùng có chừng được 50 người trở thành cán bộ trồng trọt cũng coi như đã nhiều. Lý Trân Trương cau mày, có, sinh viên Triệu, tôi đề cử cô đi thi cán bộ trồng trọt trước. Vẻ mặt của Nghiêm Thắng Biến nghiêm túc đề nghị. Không được, Lý Trân Trương lập tức phủ quyết, cô ta còn là sinh viên năm nhất, thậm chí còn không phải là thợ trồng trọt, dựa theo quy định của Trung ương, cô ta không được vượt cấp sát hạch. Phòng họp một mảnh yên tĩnh, Đan Vân thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, bà vốn đang dựa vào ghế, lại dùng sức kéo ghế lại gần, lưng ghế dựa lập tức tạo ra một âm thanh cót két chói tai. Sắc mặt Nghiêm Thắng Biến vẫn ôn hòa như trước. Mọi người hẳn có thể thấy được một phần năng lực của sinh viên Triệu, hiện tại thực vật dị biến có dấu vết bí ẩn, không ai biết tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cần những nhân tài nông học xuất sắc, có thể cùng chúng ta tham gia việc nghiên cứu thực vật dị biến. Tôi đồng ý, Đan Vân nói theo, bà cái gì cũng đồng ý, Lý Trân Trương tức giận trừng mắt nhìn Đan Vân, sau đó nhìn Nghiêm Thắng Biến, kìm nén sự bất mãn, Nghiêm tổ trưởng. Năm đó ông là người đề xuất không thể vượt cấp khảo thí, tất cả mọi người ít nhất đều phải bắt đầu từ thợ trồng trọt, tất cả mọi người đều phải tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt mới có thể tiếp thăng lên, bây giờ lại muốn tạo ra một ngoại lệ. Trong những năm qua, không ít người của các gia tộc ở căn cứ Trung ương đã bất mãn với Nghiêm Thắng Biến, Bản thân ông đã thông qua các tiêu chuẩn của gia tộc để vượt cấp tham gia sát hạch nghiên cứu viên, nhưng quay lưng đi lại ngăn chặn những người khác đi theo con đường này. Thời điểm đó người của gia tộc nào cũng không có ngoại lệ. Nếu nói bọn họ căm thù thì đã còn rất nhẹ. Giọng điệu của Nghiêm Thắng Biến vẫn ôn hòa, hiện tại, thực vật dị biến đã có những biến hóa mới, chúng ta cũng cần phải điều chỉnh tương ứng. Kiến thức của sinh viên Triệu rất tốt, tương lai có thể có nhiều cống hiến cho căn cứ. Tôi không đồng ý, Lý Trân Trương nói, Nghiêm Tổ trưởng, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương không phải chỉ có lời của ông. Lý Viện trưởng muốn như thế nào? Nghiêm Thắng Biến hỏi, bỏ phiếu đi, Lý Trân Trương nói, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều tiến hành bỏ phiếu. Tôi đồng ý, một số nghiên cứu viên trong phòng họp giơ tay. Đan Vân nói thẳng, bỏ phiếu cũng được. Hiện tại, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương có 9 vị nghiên cứu viên cao cấp, tức là nghiên cứu viên từ số 1 đến số 9, còn vị trí nghiên cứu viên số 10 hiện đang bỏ trống. Trong phòng họp, chỉ có Nghiêm Thắng Biến, Đan Vân, Lý Trân Trương và Chu Thiên Lý là nghiên cứu viên cao cấp. Những nghiên cứu viên cao cấp khác đang ở bên ngoài căn cứ làm nghiên cứu thực nghiệm ở các thành phố khác nhau, đã lâu không trở lại. Hãy để họ bỏ phiếu qua video. Lý Trân Trương lần lượt liên hệ với các nghiên cứu viên cao cấp bên ngoài. Mấy phút sau, ngoại trừ nghiên cứu viên cao cấp số 2 và nghiên cứu viên cao cấp số 5, thì các nghiên cứu viên cao cấp số 7, số 8 và số 9 đều đang trực tuyến. Đan Vân là người đầu tiên giơ tay, tôi đồng ý cho phép Triệu Ly Nông vượt cấp sát hạch. Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý đều bỏ phiếu đồng ý, tôi không đồng ý, Lý Trân Trương trước sau không đổi ý, nghiên cứu viên cao cấp số 7 Diêu Hứa Chí, tôi không đồng ý, nghiên cứu viên cao cấp số 8 Bành Bác Bình, tôi không đồng ý, nghiên cứu viên cao cấp số 9 Tào Văn Diệu, tôi cũng không đồng ý, 4 phiếu không đồng ý, 3 phiếu đồng ý. Lúc này, đường dây liên lạc với nghiên cứu viên số 2 đã được kết nối, một người đàn ông anh Tuấn trạc 40 tuổi mặc quân phục xuất hiện trước mặt mọi người, có chuyện gì vậy? Nghiêm Thắng Biến lặp lại đề nghị của mình, đầu dây bên kia gọn gàng dứt khoát nói, đồng ý, sau đó thì lock out. Lý Trân Trương trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt không dám lộ ra, còn có một phiếu. Mọi người nhìn về phía La Phiên Tuyết ngồi ở cuối bàn hội nghị. Nghiên cứu viên cao cấp số 5 là La Liên Vũ, bà ta ở phòng thí nghiệm bên ngoài căn cứ vài năm, đã lâu không trở lại, kể từ năm ngoái, nếu có đề xuất biểu quyết gì, bà ta không kịp thời nhận được thông báo thì đều do con gái của bà ta, chính là nghiên cứu viên sơ cấp La Phiên Tuyết đưa ra quyết định. Tiểu La, cô bỏ phiếu cho ai? Nghiêm Thắng Biến hỏi La Phiên Tuyết, dư quang của La Phiên Tuyết liếc nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện với màn hình ánh sáng. Cuộc tranh luận rõ ràng là vì cô mà nổ ra, nhưng cô lại cụp mắt xuống, như thể không liên quan gì đến cô. Tiểu La, Nghiêm Thắng Biến gọi tên của La Phiên Tuyết một lần nữa. Nghiên cứu viên La, đừng quan tâm về thể diện, không nên đồng ý cũng đừng đồng ý, Lý Trân Trương hận không thể bỏ phiếu dùm cô ta. La Phiên Tuyết ngẩng đầu lên, do dự một chút, nghiêm túc nói, La gia đồng ý, xem, cũng không phải. Lý Trân Trương trôi chảy nói được một nửa. Đột nhiên hiểu ra La Phiên Tuyết đã bỏ phiếu cho cái gì, khuôn mặt ông ta tái nhợt vì tức giận, chỉ vào cô ta, nếu mẹ của cô ở đây, nhất định bà ấy sẽ không đồng ý. La Phiên Tuyết đã bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng Nghiêm Tổ trưởng nói đúng, chúng ta nên tạo ra một ngoại lệ và cho phép những người ưu tú sớm được sát hạch. Sắc mặt của Lý Trân Trương và một số nghiên cứu viên khác trở nên cực kỳ khó coi. Đừng nói là cán bộ trồng trọt. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương có thể tạo ra ngoại lệ để tuyển bao nhiêu nghiên cứu viên sơ cấp đều được, lại không thể không chứa hết bọn họ, nhưng lúc đó Nghiêm Thắng Biến đã đoạn mất con đường của bọn họ, hiện tại lại muốn tạo ra một ngoại lệ để đưa người vào, sao lại có chuyện đơn giản như vậy? Cuối năm cô có thể tham gia sát hạch, Lý Trân Trương đổi giọng, nhưng cô nhất định phải đạt tiêu chuẩn ưu tú, bằng không thì không thể thăng lên làm cán bộ trồng trọt. Bất quá năm nay câu hỏi đề mục ra khó hơn một chút. Đề mục sát hạch cán bộ trồng trọt là nghiên cứu viên trung cấp của các gia tộc đưa ra, cơ bản đều đến từ 4 gia tộc Diêu, Lý, Bành và Tào. Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông ở phía đối diện, sinh viên Triệu, nếu cô muốn lấy được giấy chứng nhận và số hiệu của cán bộ trồng trọt, cô cần phải đạt được trình độ xuất sắc, cô có đồng ý không? Triệu Ly Nông đang nhìn chằm chằm vào đất dưới chân không nói một lời. Chu Thiên Lý không kịp chờ đợi, vì vậy ông đã trả lời trực tiếp thay cho cô. Đứa nhỏ này quá kích động, không nói ra lời, em ấy đồng ý, Triệu Ly Nông, ba chấm. Mọi người, ba chấm. Vậy cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Nghiêm Thắng Biến đứng dậy và bảo mọi người giải tán. các nghiên cứu viên trong phòng họp tuân theo và rời đi. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng vô tình bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh đang đứng nghiêng ở phía sau Nghiêm Thắng Biến. Hai người không quen biết nhau, một câu cũng không nói, nhưng dù sao anh cũng đã cứu cô một lần. Triệu Ly Nông gật đầu với Diệp Trường Minh, Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của cô, cuối cùng thản nhiên nhìn đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy. Người trong phòng họp gần như đã rời đi hết, La Phiên Tuyết vẫn chưa rời đi, cô ta đã chú ý đến hành động của Triệu Ly Nông, cô ta tiến lên một bước, đến gần màn hình ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trường Minh đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp, hỏi Triệu Ly Nông, cô quen biết anh ấy sao? Triệu Ly Nông nói không chút do dự, không quen biết. Hai người không nói lời nào, hôm nay là lần đầu tiên họ chạm mắt nhau, tất nhiên họ không biết nhau. Diệp Trường Minh vốn đã bước ra khỏi phòng họp, nhưng lỗ tai lại rất thính, nghe được rõ ràng lời nói của Triệu Ly Nông, đột nhiên nhớ tới câu nói vâng vâng chiếu lệ mà đối phương đã nói trước đó. Vì thế anh đã xoay người lại, nhìn Triệu Ly Nông trong video và nhắc nhở, đường núi của căn cứ, tôi đã từng cứu cô. Triệu Ly Nông sững sờ, nguyên lai là anh vẫn nhớ. Cảm ơn, Triệu Ly Nông trịnh trọng nói cảm ơn. Ba chấm, ngoại trừ đụng phải Ngụy Lệ, đã lâu Diệp Trường Minh không có cảm giác khó nói nên lời này. Anh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Cuối năm cậu sẽ có thể vượt qua bài sát hạch cán bộ trồng trọt. La Phiên Tuyết thoáng do dự, nhưng cô ta vẫn động viên Triệu Ly Nông, đừng quá lo lắng. Chờ sau khi mọi người rời đi, Chu Thiên Lý ở lại cuối cùng. Không hài lòng nhìn về phía Triệu Ly Nông, ngăn cô tắt cuộc gọi video. Em làm sao vậy? Chu Thiên Lý nhìn sinh viên nông học trẻ tuổi, cau mày hỏi, Nghiêm tổ trưởng đã vì em mà tranh giành một suất sát hạch vượt cấp, sao em lại có thể đờ ra như thế? Ông chỉ lo Triệu Ly Nông sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Chu Thiên Lý vẫn luôn muốn căn cứ nông học số 9 đào tạo ra nghiên cứu viên về phương diện nông học, bởi vì La Phiên Tuyết không giống như các nghiên cứu viên khác chỉ khư khư giữ lấy tư liệu của gia tộc. Vì thế dù ông là một nghiên cứu viên cao cấp, khi đối xử với một nghiên cứu viên sơ cấp như La Phiên Tuyết, lại đặc biệt khách khí và coi trọng. Lần trước La Phiên Tuyết đến căn cứ nông học số 9, ông không dám lơ là, chỉ hy vọng rằng nếu tương lai La Phiên Tuyết có thể trở thành nghiên cứu viên cao cấp số 10, cô ta sẽ sẵn lòng chỉ giáo một ít cho các sinh viên ở căn cứ nông học số 9. Bây giờ Triệu Ly Nông đột ngột xuất hiện, còn lọt vào mắt xanh của Nghiêm Thắng Biến, lại cho cô Ngoại Lệ vượt cấp sát hạch. Thật là một cơ hội lớn tuyệt vời, kết quả sinh viên trước mặt này lại đờ người ra, cũng còn may là Nghiêm tổ trưởng không quan tâm lắm. Lần này tôi cũng phải cảm ơn nghiên cứu viên La, Chu Thiên Lý cảm thấy, xác thật La Phiên Tuyết thật sự không giống người của La gia, cô ta sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình, tạo cơ hội cho người khác. Quá kích động, Triệu Ly Nông nói, nếu không phải vì âm thanh đều đều không gợn sóng của cô, Chu Thiên Lý sẽ thật sự tin lời cô vừa nói. Nếu em muốn trực tiếp vượt cấp sát hạch nghiên cứu viên, điều đó là không thể. Chu Thiên Lý cho rằng Triệu Ly Nông quá tham vọng, ngay cả La Phiên Tuyết cũng phải từng bước vượt qua kỳ thi. Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe giáo huấn của viện trưởng, tâm trí đã sớm bay bổng. Chẳng qua là cô cảm thấy quá thuận lợi, Nghiêm Thắng Biến đưa ra quyết định quá nhanh. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.